Xem ra kia hai người không ở thuyền trong vòng, Yến Trần ngươi có hay không thừa cơ truy bọn họ? Yến Trần lắc đầu, tiểu hồ ly lúc ấy bị thương, lại sợ tới mức không nhẹ, kia hai người rõ ràng là có linh lực, xoay người chạy bay nhanh, bọn họ trong tay lại có cực lợi hại binh khí, ta liền không lại truy. Cố Tích Cửu trong lòng dâng lên một đoàn nghi vấn, Lam Ngoại Hồ là Lam Hồ tộc đại tư tế chi nữ, mấy năm nay cùng Lam Hồ tộc kết giao cực mật, Lam Hồ tộc người đối nàng là thực tôn kính. Theo Cố Tích Cửu biết, Lam Hồ tinh người cũng không có linh lực, nhưng thật ra đã ở tinh nguyệt đại lục sinh sống mấy vạn năm Lam Hồ tộc người là tu luyện ra linh lực tới. Như vô tình ngoại, kia hai cái truy nàng người hẳn là Lam Hồ tộc người, không nên không quen biết Lam Ngoại Hồ. Bọn họ muốn bắt sống Lam Ngoại Hồ về tình cảm có thể tha thứ, nhưng dùng hạ lưu lời nói đùa giỡn liền có chút không đúng rồi, huống chi Lam Ngoại Hồ đã từng cùng nàng nói qua, nàng đối tộc nhân của mình có một loại bản năng quen thuộc cảm, lượt vừa tiếp xúc là có thể nhận ra tới. Theo đạo lý nói, kia hai người đã thương đến nàng, còn nói như vậy nhiều hạ lưu lời nói, tiếp xúc lâu như vậy, tiểu hồ ly không có khả năng nhận không ra bọn họ. Kia nàng hiện tại không nói là sợ nói ra Lam Hồ tộc người bí mật chính mình chịu liên lụy sao? Này lý do tuy rằng có thể nói đến qua đi, nhưng Lam Ngoại Hồ tính tình luôn luôn ngay thẳng, nàng không phải loại người này. Chẳng lẽ tiểu hồ ly, ngươi có hay không cùng tộc nhân của ngươi liên hệ quá? Cố Tích Cửu bỗng nhiên lại hỏi Lam Ngoại Hồ một câu. Lam Ngoại Hồ lại là một đốn, khẽ lắc đầu, không có. Ta đã hơn một năm không cùng bọn họ liên hệ, cũng không biết bọn họ thế nào. Yến Trần gật đầu, chúng ta xác thật đã hơn một năm không đi Lam Hồ tộc địa, vốn dĩ muốn đi, kết quả còn chưa thành hàng, liền đụng phải này đó ngoại địch xâm lấn. Cố Tích Cửu nhìn chung quanh một chút bốn phía, nơi này nhưng có Lam Hồ tộc người. Lam Ngoại Hồ khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy sầu thảm chi sắc, chỉ có ta chính mình. Cổ Tàn Mặc thở dài nói, Lam Hồ tộc người tự thành nhất thể, dễ dàng bất hòa ngoại giới giao tiếp, Lam Duyệt cũng thật lâu không ra tới, lần này cũng không có thể liên hệ thượng hắn. Bất quá Lam Hồ tộc mà đều có kết giới, Lam Duyệt công phu lại cực cao, có lẽ Lam Hồ tộc mà cũng không có bị chiếm đóng, không, bị chiếm đóng. Cố Tích Cửu mở miệng, tầm mắt lại ở Lam Ngoại Hồ trên mặt. Mọi người, Lam Ngoại Hồ mặt đẹp hơi hơi tái nhợt, Cố Tích Cửu tầm mắt như hữu hình có chất, tại đây trong nháy mắt gian, Lam Ngoại Hồ có một loại bị đối phương hoàn toàn nhìn thấu ảo giác. Nàng mở to hai mắt, run giọng nói, Thánh Tôn, ngài đi Lam Hồ tộc mà xem qua, bọn họ có phải hay không đã, hiện tại những cái đó người từ ngoài đến tổng căn cứ chính là Lam Hồ tộc mà. Long trời lở đất, mọi người, ngươi xem ta xem ngươi. Cố Tích Cửu nhưng vẫn nhìn Lam Ngoại Hồ. Lam Ngoại Hồ bắt lấy bên người Yến Trần ngón tay, móng tay đều nắm trắng. Kia ta đây tộc nhân. Cố Tích Cửu lắc lắc đầu, không nói chuyện. Lam Ngoại Hồ càng bất an, trong ánh mắt đã hàm nước mắt. Tiểu Hồ Ly, ngươi đúng sự thật ở không yên tâm, ngày mai ta mang ngươi đi Lam Hồ tộc mà nhìn xem. Cố Tích Cửu hứa hẹn. Ta cũng đi ngã. Yến Trần xung phong nhận việc, hắn không yên lòng thê tử, nhưng thê tử tộc nhân gặp nạn, hắn lại không thể ngăn cản nàng trở về. Lam Ngoại Hồ lại ngẩn ra, hơi cắn môi, hiện tại bên ngoài những người đó như thế lợi hại, Lam Hồ tộc mà cách nơi này lại xa như vậy, Thánh Tôn còn phải bảo vệ nơi này già trẻ, Ngoại Hồ như thế nào có thể lấy bản thân chi tư tới lao động Thánh Tôn lại đi trải qua nguy hiểm. Yên tâm, lấy ta khả năng, đi nơi đó cũng không tính mạo hiểm. Chính là Ngoại Hồ đã có thai. Lam Ngoại Hồ tay nhẹ nhàng xoa bụng, lời ngầm như cũ là không nghĩ đi. Cố Tích Cửu thở dài, ta thượng một chuyến đi là đi theo bọn họ thuyền đi vào, ở bên trong vội vàng xoay một chuyến, cũng không thấy rõ cái gì, nơi đó là những cái đó người từ ngoài đến căn cứ, ta tổng muốn lại đi thăm dò, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, nhưng ta nhất thời phá không được Lam Hồ tộc mà kết giới. Tiểu Hồ Ly, ngươi cũng coi như là Lam Hồ tộc tạm giữ chức đại tư tế, kia kết giới ngươi nhất định biết phá pháp, có phải hay không? Lam Ngoại Hồ, ta xác thật biết, nàng cầu cứu dường như nhìn về phía Yến Trần. Yến Trần vỗ vỗ tay nàng. Đừng sợ, Thánh Tôn sẽ bảo hộ ngươi, ta cũng sẽ bồi ngươi đi. Ngươi trước đó vài ngày không phải vẫn luôn nhắc mãi tộc nhân sao? Sợ bọn họ xảy ra chuyện, lần này vừa lúc có thể nhìn xem. Yến Trần nhìn bên người Lam Ngoại Hồ, trong lòng dâng lên một chút dị dạng cảm giác. Này một tháng nàng thường thường ở trước mặt hắn nhắc mãi tộc nhân của mình an nguy, còn khuyến khích hắn lại bồi nàng đi ra ngoài nhìn xem, còn ở trước mặt hắn khóc vài lần. Lần này rõ ràng cô Tích Cửu đáp ứng mang theo nàng đi, còn có thể bảo đảm an toàn của nàng. Nàng đảo như thế ra sức khước từ lên Lam Ngoại Hồ cũng biết không thể lại đẩy, nhẹ hít một hơi nói, hảo, kia ngày mai chúng ta liền đi. Nơi này người chính thương lượng, bên ngoài thám tử tới báo, bẩm Thánh Tôn, bên ngoài những cái đó quái thuyền bỗng nhiên lại toàn bộ rời đi, không hề tấn công chúng ta. Cô Tích Cửu gật đầu tỏ vẻ đã biết. Thám tử đi xuống, Cổ Tàn Mặc ở tùng một hơi rất nhiều, còn có chút lo lắng sốt ruột. Thánh Tôn, một tháng trước bọn họ liền đã từng toàn bộ bỏ chạy quá, nào biết là kế dụ địch, làm hại chúng ta tổn thất mấy chục cao thủ, lần này chỉ sợ bọn họ là trò cũ trọng thi. Cô Tích Cửu đứng dậy, yên tâm, bọn họ lần này bỏ chạy hẳn là cảm thấy nguy hiểm, sợ lại bị ta hủy hơn 10 giá, dứt khoát bỏ chạy lại đồ sau kế. Cổ Tàn Mặc chờ mở to hai mắt, Thánh Tôn đã hủy diệt bọn họ hơn 10 giá. Cô Tích Cửu hơi hơi gật gật đầu, tướng tài đã đến sự giản lược vừa nói, mọi người tinh thần đại chấn. Nguyên lai những cái đó quái thuyền cũng không phải không thể chiến thắng. Mỗi người tựa hồ thấy được thắng lợi ánh dạng đông sắc trời đã tối. Cô Tích Cửu lại đem Thiên Tụ Đường kết giới ra cố một chút. Từ nàng ra tay tự nhiên so một phong tu bổ cao, đã có chút hỏng kết giới rốt cuộc lại lần nữa khôi phục. Bình thường, nàng vội một ngày, cũng có chút mỏi mệt, liền hồi chính mình phòng nghỉ ngơi. Cổ Tàn Mặc vốn dĩ tưởng cho nàng dự bị tốt nhất phòng cho khách, bị nàng cự tuyệt, mà là trực tiếp đi Đế Phất Y năm đó đã từng đãi quá sân. Viện này là một phong bọn họ kiến tạo lên, bởi vì lúc trước Tả Thiên Sư Đế Phất Y ký ức ở mọi người trong đầu biến mất, cho nên ngay cả một phong cũng quên này nhà ở là cho ai tu sửa. Thẳng đến bọn họ khôi phục phương diện này ký ức, một phong bọn họ lại nhìn đến viện này trong lòng liền rất khó chịu. Cô Tích Cửu cũng không muốn cho người bồi chính mình vào kia sân. Một phong bốn người yên lặng canh giữ ở viện ngoại, trong lòng càng khổ sở, cô Thánh Tôn đây là ở chỗ này nhìn vật nhớ người đi. Đáng tiếc Hoàng Đồ Thánh Tôn lại sẽ không đã trở lại bọn họ cho nhau ước định. Ở cô Tích Cửu trước mặt tuyệt đối không đề cập tới Hoàng Đồ Thánh Tôn tên, miễn cho dẫn tới nàng thương tâm khổ sở. Bọn họ yên lặng tưởng niệm Hoàng Đồ Thánh Tôn thì tốt rồi. Cô Tích Cửu ở chỗ này xác thật có chút nhìn vật nhớ người. Bất quá nàng cũng không tính khổ sở, nàng trực tiếp ngủ ở Đế Phất Y đã từng tẩm cung, chuyện xưa như mây khói ở trong lòng xẹt qua, nàng thấp thấp thở dài, Phất Y, đáng tiếc ngươi không cùng lại đây, ngươi hiện tại tu la giới nhất định thực sốt ruột, bất quá, cũng không biện pháp, ngươi đã từng nói qua, yêu cầu một năm chuẩn bị mới có thể rời đi tu la giới, có lẽ chúng ta gặp lại khi chúng ta bảo bảo đều sinh ra kỳ thật. Ta hảo hy vọng ngươi có thể ở ta bên người, chẳng sợ có thể chứng kiến đến bảo bối sinh ra cũng hảo. Nàng hôm nay làm sự quá nhiều, kỳ thật rất có chút mỏi mệt, nhưng liền tính nằm ở trên giường cũng có chút ngủ không được. Này giường là Đế Phất Y đã từng ngủ quá, khi cách trăm năm thời gian nơi này tự nhiên đã không có trên người hắn hương vị, nhưng nhìn đến nơi này một bàn một ghế, một giường, nàng tựa hồ lại nghĩ tới năm. Đó năm tháng. Nàng ôm chặt trên người chăn, trong ổ chăn lăn một lăn. Này chăn cũng là hắn năm đó cái quá đâu, Đế Phất Y dùng đồ vật chính là hảo. Đã nhiều năm như vậy đi qua, này chăn như cũ lại tùng lại mềm lại ấm, mặt trên thậm chí có nhàn nhạt ánh mặt trời hương vị. Áo lót ý, ngươi tưởng ta không? Hắc hắc, ngươi hiện tại khẳng định thực cấp, hừ, làm ngươi cũng vội vàng, biết tìm người có bao nhiêu không dễ dàng. Trong bóng đêm, nàng khóe môi lộ ra ý cười, đôi mắt cong như nguyệt. Nàng trước mặt người khác thanh lãnh cường đại vô cùng, là cao cao tại thượng thánh tôn, mỗi người đem nàng coi làm chủ tâm cốt. Nhưng ở hắn bên người nàng lại giống cái hài tử, chẳng sợ ở trong lòng nghĩ đến hắn, tiềm thức chung cũng tưởng làm nũng nàng hiện tại, nhưng thật ra không thế đế phất y lo lắng, hắn như cũ khôi phục ký ức, khôi phục công phu, người lại như vậy cường đại, trên đời này còn có ai có thể chân chính nề hà được hắn, đế phất y khẳng định sẽ truy lại đây, chính là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Đế phất y đã sống lại sự, cô Tích Cửu kỳ thật đã từng tưởng nói ra, nhưng sau lại tưởng không biết nơi này liên lụy không liên lụy thiên cơ, vạn nhất nàng mù quáng nói ra, đế phất y lại lần nữa mất trí nhớ làm sao bây giờ, nàng nhưng không nghĩ lại mạo loại này mất đi hắn nguy hiểm, lại nói hắn sớm muộn gì sẽ qua tới, đến lúc đó chợt xuất hiện, khẳng định có thể cho một phong bọn họ tạo thành một cái đại xung đánh, nói, không chừng cầm sẽ kinh rơi xuống. Nàng kỳ thật có chút chờ mong nhìn đến một phong bọn họ nhìn thấy đế phất y bộ dáng, khẳng định thực xuất sắc. Nói bọn họ biết phất y sống lại sao, vẫn luôn không nghe được bọn họ nhắc tới tới đâu. Có lẽ còn không biết, nói không chừng bọn họ như cũ không có về hắn ký ức, kia nàng càng không thể nói ra. Hết thảy vẫn là chờ đế phất y tự mình tiến đến rồi nói sau. Nói đế phất y rốt cuộc khi nào có thể tới. Hắn liền tính rời đi tu la giới cũng là trở về thượng giới, mà thượng giới thông hướng này tinh nguyệt đại lục thông đạo lại vô duyên vô cớ biến mất, hắn ở thượng giới còn có thể tìm được tới thế giới này nói sao. Nàng nhớ rõ đế phất y đã từng cùng nàng nói qua, năm đó hắn cho rằng nàng trở về hạ giới cũng muốn tìm lại đây, kết quả tìm hơn nửa năm cũng không tìm được, lần này nếu vẫn là tìm không thấy làm sao bây giờ. Nghĩ đến này, cô Tích Cửu càng ngủ không được, nàng dứt khoát ngồi dậy, xuống giường, đứng ở phía trước cửa sổ xem bên ngoài treo cao ánh trăng, nguyệt là cong cong một vòng, treo ở nơi đó bị vân nửa che, như ẩn như hiện, nguyệt đến 15 liền đoàn viên, mà nàng cùng hắn cũng không biết khi nào mới có thể đoàn viên. Nàng khẽ thở dài một hơi, khẽ vuốt một chút bụng, bảo bảo, nói không chừng tái kiến ngươi phụ quân khi ngươi đã trưởng thành đại cô nương, còn có tiểu đế hạo, kia tiểu tử nói không chừng cũng đã thành niên, ngẫm lại cái này tương lai có chút làm người ủ rũ. Cô Tích Cửu lắc lắc đầu, không muốn lại tưởng. Nàng một lần nữa lên giường, bàn tay vỗ ở trên bụng, nàng bụng thượng bẹp, nhìn không ra nửa điểm mang thai dấu hiệu, đâu giống tiểu hồ ly, bụng đã hiện. Nàng bỗng nhiên ngồi dậy, Lam hồ tộc mà cái kia bị thương nữ tử là không có có thai. Cô Tích Cửu lúc ấy tuy rằng chỉ là nhìn vài lần, nàng kia còn đắp chăn, nhưng xem bụng chỗ là thật sự thực bẹp, là nàng nhìn lầm sao? Vẫn là chính mình suy đoán phương hướng sai. Rồi, nàng vốn dĩ có chút hoài nghi thiên tụ đường tiểu hồ ly là cái hàng giả, cảm thấy Lam hồ tộc mà bị thương cái kia hẳn là thật sự, nhưng còn không có xác thực chứng cứ. Hiện tại chợt nghĩ đến này, tâm thần chấn động, nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát thuấn di mà ra, trực tiếp đi tìm Yến Trần. Yến Trần hiện giờ là cùng một người thiên tụ đường đệ tử ở cùng một chỗ. Cô Tích Cửu đuổi qua khứ thời điểm, hảo xảo bất xảo mà chính nhìn đến một nữ tử chạy tới tìm Yến Trần. Yến sư huynh, nhà ngươi tiểu hồ ly có chút bụng đau, ngươi đi xem đi. Yến Trần sắc mặt biến đổi, nào dám chậm trễ, lập tức liền tiến đến. Cô Tích Cửu lược một đốn, cũng ở phía sau lặng lẽ đuổi kịp. Yến Trần là trực tiếp xông vào, cô Tích Cửu còn lại là ẩn thân tiến vào. Lam ngoại hồ đang nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hơi nhấp môi, như là có chút đau đớn bộ dáng. Nhìn đến Yến Trần tiến vào, nàng ngẩng đầu, một đôi mắt to như có hơi nước mờ mịt, ngồi dậy hướng hắn mở ra hai tay, Yến Trần ca ca. Yến Trần ôm một ôm nàng, làm sao vậy, như thế nào êm đẹp bụng đau. Lam ngoại hồ đầu dán ở hắn ngực, mềm máu, ta cũng không biết, đại khái là hôm nay xoay một chút eo duyên cớ. Yến Trần khẩn trương, như thế nào vặn tới rồi, ở nơi nào vặn đến, ngươi hiện tại cái gì cảm giác. Nói liền cho nàng sờ mạch, bất quá hắn y thuật rất là giống nhau, xem cái bị thương còn hành, nữ nhân mang thai loại sự tình này hắn thật đúng là xem không được. Cho nên hắn cũng không lấy ra vóc dáng ngọ đinh mạo tới. Lam ngoại hồ ngoan ngoãn làm hắn sờ, trong thanh âm còn có chút ủy khuất, chính là ngươi trước tiên ném xuống ta đi rồi thời điểm, ta muốn đuổi kịp ngươi tới, kết quả lại không cẩn thận vướng đến một cục đá thượng, quăng ngã cái té ngã, đem đầu gối đều khái đau, nàng nói vãn nổi lên ống quần, đầu gối nơi đó quả nhiên xanh tím một tảng lớn, còn phá ra. Yến Trần đau lòng, ngu ngốc, vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Vội vì nàng xử lý đầu gối thương, vì nàng bôi thuốc trị thương. Tiểu hồ ly cẳng chân khi xương tái tuyết, tinh tế thon dài, đường cong cực mỹ, đặc biệt là nàng cặp kia chân, móng chân phấn nộ, tiểu xảo tinh xảo, đủ cung một loan tựa nguyệt. Ở thời đại này, nữ nhân chân, tuy rằng không bằng ngực như vậy cấm kỵ, nhưng cũng là một loại tư mật. Nữ tử dễ dàng sẽ không trước mặt người khác lượng ra bản thân tiêm đủ, như không phải tình huống đặc thù, cũng chính là nàng chính mình hôn. Phu có thể nhìn đến, Yến Trần luôn luôn thích tiểu hồ ly chân, nhìn đến nàng chân nhỏ thường thường có nam nhân xúc động. Hiện tại nàng một chân liền ngoan ngoãn mà đáp ở hắn trên đầu gối, châu quang hạ càng thêm có vẻ phấn quang trí trí, nhìn thấy mà thương. Yến Trần tự nhiên là nhìn đến nàng này chân nhỏ, nhưng là kỳ dị, hắn không sinh ra bất luận cái gì kiểu diễm cảm giác, hắn thậm chí không chú ý cái này. Hắn lực chú ý ở nàng đầu gối thương thượng, hắn vì nàng đồ dược. Sau, lại vì nàng nhẹ nhàng xoa ấn, hóa giải ứ thanh. Lam ngoại hồ nhấp nhấp cái miệng nhỏ, Yến Trần ca ca, ta bụng cũng có chút đau, a đối, đây mới là quan trọng nhất. Thai phụ bụng đau vô việc nhỏ, nói không chừng có thể một ngã ngã sinh non. Cần thiết phải hảo hảo nhìn xem mới được. Chính là, hắn không phải phụ khoa đại phu, ta đi tìm Tích Cửu lại đây nhìn xem. Yến Trần đứng lên liền muốn chạy, bị Lam ngoại hộ một phen kéo lại tay. Yến Trần ca ca, không cần. Ân. Tích Cửu nàng vội một ngày, khẳng định thực mỏi mệt, hiện tại hẳn là nghỉ ngơi, chúng ta không thể bởi vì điểm này việc nhỏ đi phiền toái nàng. Lam ngoại hồ thập phần thiện giải nhân ý, này cũng không phải là việc nhỏ, vạn nhất động thai khí nếu không, ta làm thiên tụ đường mạnh đại phu đến xem, nàng y thuật cũng khá tốt. Mọi người đều rất mệt, lúc này không hảo phiền toái nhân gia lạp. Yên tâm, ta chính là bụng hơi có chút đau, hẳn là không nhúc nhích thai khí, ngươi giúp ta xoa xoa, nói không chừng thì tốt rồi. Lam ngoại hồ lôi kéo Yến Trần tay đụng chạm đến chính mình trên bụng, nhẹ nhàng mà xoa xoa liền hảo. Yến Trần vẫn luôn ẩn thân ở bên cạnh cô Tích Cửu. Cô Tích Cửu y thuật cao, nàng liếc mắt một cái nhìn ra Lam ngoại hồ xác thật không nhúc nhích thai khí, chỉ sợ cái gọi là bụng đau cũng là gạt người. Cô Tích Cửu ngay từ đầu còn tưởng rằng Lam ngoại hồ không nghĩ ngày mai cùng nàng đi Lam hồ tộc mà cố ý buổi tối lăn lộn lần này, lấy động thai khí vì từ, quang minh chính đại mà làm Yến Trần vì nàng cự tuyệt. Không nghĩ tới nàng đánh không phải cái này chủ ý, nàng này rõ ràng là thông đồng Yến Trần sao? Mắt thấy nàng nằm ở nơi đó, vén lên vạt áo, lộ ra màu hồng nhạt yếm, yếm hạ ra thịt tinh tế như ngọc, bụng nhỏ hơi đột, đảo có một loại đặc biệt mỹ. Yến Trần cứng lại rồi, bàn tay ngừng ở nàng yếm thượng, nhất thời không có gì động tác. Cô Tích Cửu đứng ở nơi đó đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Này dù sao cũng là nhân gia phu thê chi gian tình sự, nàng đứng ở chỗ này đương cái người xem không tốt. Nhưng nếu rời đi, vạn nhất cái này tiểu hồ ly là giả, Yến Trần cùng nàng lăn khăn trải giường, về sau biết chân tướng, chỉ sợ sẽ hối hận cào tường. Cũng xin lỗi chân chính Lam ngoại hồ nói, bọn họ phu thê đã ở riêng 3 tháng, này 1 tháng không lại cùng phòng đi. Yến Trần ca ca, làm sao vậy? Yến Trần khẽ lắc đầu, không có gì. Hắn rũ mắt vì nàng nhẹ nhàng xoa bụng, thật không có mặt khác động tác. Lam ngoại hồ ngày thường thân thể tố chất vẫn là thực tốt, rất ít sinh bệnh, cũng không đau bụng kinh tật xấu. Thành hôn sau, ngẫu nhiên ăn băng quá nhiều, bụng đau tê dần. Yến Trần giúp nàng xoa, xoa hảo sau, Yến Trần kìm nén không được muốn nàng một lần. Từ đó về sau tiểu hồ ly liền đem làm hắn xoa bụng coi là việc không dám làm. Ngẫu nhiên có bụng đau thời điểm, cũng sẽ không lại làm hắn xoa, thà rằng chịu. Hiện tại nàng lại chủ động làm hắn xoa bụng, hơn nữa nàng bắt lấy hắn tay xoa, Yến Trần hơi vừa ra thần công phu, nàng lôi kéo hắn tay đã xoa tới rồi bụng nhỏ hạ bộ. Yến Trần đụng chạm đến một chút lông tóc, rốt cuộc tỉnh quá thần tới, hắn chợt rút về tay, nhẹ hút một hơi, tiểu hồ ly, ngươi không cần như thế. Ân. Tiểu hồ ly khuôn mặt đỏ bừng nhìn hắn, Yến Trần chuyển khai con ngươi, lui về phía sau một bước, tiểu hồ ly, ngươi không cần cố tình lấy lòng với ta, ngươi yên tâm, liền tính. Ngươi không thích làm ta nhiều chạm vào ngươi, ta yêu ngươi tâm cũng sẽ không thay đổi hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Xoay người sải bước đi ra ngoài, Lam ngoại hồ, nàng trơ mắt nhìn Yến Trần liền như vậy đi ra ngoài, ngón tay ở trong tay áo nắm chặt, rủa thầm một tiếng, ngốc tử, thong thả ung dung sửa sang lại hảo quần áo, một lần nữa nằm ở trên giường, khép hờ đôi mắt, ngủ yên. Cố Tích Cửu nhìn cái này Lam ngoại hồ, nàng kỳ thật có thể đưa ra đối phương hồn phách tới nghiệm chứng thật giả, nhưng là đối phương đã có thai, một khi đưa ra hồn phách, đối trong bụng bảo bảo có thương tổn tính, muốn nghiệm chứng thật giả cũng không chỉ này một cái biện pháp. Cố Tích Cửu cũng lắc mình đi ra ngoài. Yến Trần đang đứng ở một đạo trên sườn núi, nhìn như ở tuần tra mặt trên kết giới, kỳ thật là ở xuất thần. Cố Tích Cửu đi qua đi, Yến Trần. Yến Trần quay đầu lại nhìn đến nàng, có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Cố Tích Cửu nói thẳng, ta suy nghĩ tiểu hồ ly sự. Chuyện của nàng, nàng làm sao vậy? Yến Trần, ngươi chừng nào thì biết tiểu hồ ly có thai? 2 tháng trước, là Mạnh Đại Phu bắt mạch khám ra tới. Cố Tích Cửu ngưng mi, Mạnh Đại Phu y thuật cao minh, hơn nữa đối thiên tụ đường lòng son già sắt, nàng bắt mạch là sẽ không làm lỗi. Xem ra tiểu hồ ly là thật mang thai, hơn nữa tháng cũng đối, Tích Cửu, có phải hay không có cái gì không đúng? Yến Trần nhìn cô Tích Cửu trầm tư mặt có chút hốt hoảng. Cô Tích Cửu lược trầm ngâm một chút, đem ở Lam hồ tộc mà nhìn đến tình hình từ đầu chí cuối nói ra, nói Lam duyệt, nói đoan một diễn. Yến Trần như chịu sấm đánh, sắc mặt tái nhợt. Hắn chẳng thể nghĩ tới Lam hồ tộc mà người là đến từ khác đại lục, càng không nghĩ tới này đó đốt giết đánh cướp người từ ngoài đến cùng tiểu hồ ly gia tộc đến từ cùng cái địa phương. Chuyện này nếu làm bình thường đại chúng biết, chỉ sợ tiểu hồ ly sẽ bị giận chó đánh mèo. Tích Cửu, vì cái gì ngày mai nhất định phải ngoại hồ đi theo đi? Nàng nếu minh bạch này đó, chỉ sợ sẽ rất khổ sở nàng có thai. Ta cảm thấy tận lực đừng kích thích đến nàng. Cố Tích Cửu trầm mặc một lát, Yến Trần, ngươi cảm thấy tiểu hồ ly gần nhất một tháng nhưng có cái gì không ổn địa phương? Yến Trần giật mình, lắc đầu, không cảm thấy, nàng khá tốt. Chính là thích thông đồng hắn, nhưng này chỉ có thể chứng minh nàng thành thục một ít, huống chi đây là tiểu phu thê chi gian tình thú, Yến Trần không nghĩ nói. Vậy còn ngươi, đối nàng cảm giác vẫn là đã từng cảm giác. Yến Trần chất trụ, nói không ra lời, một lát mới nói, hẳn là đi. Yến Trần, ta muốn nghe lời nói thật, đừng gạt ta, bởi vì này rất quan trọng. Yến Trần, hắn có chút nói không nên lời, bởi vì hắn đối mặt hiện tại tiểu hồ ly sinh lý thượng cảm giác có biến hóa. Ban đầu hắn nhìn đến tiểu hồ ly, liền muốn ôm ôm tưởng thân thân, thập, chỉ muốn phát gục. Hiện tại hắn nhìn đến tiểu hồ ly, trong lòng chỉ có trách nhiệm cùng thương tiếc, đã không có muốn ôm nàng dục vọng. Hắn hít một hơi, Tích Cửu, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Còn thỉnh minh kỳ. Cô Tích Cửu hơi hơi trầm ngâm, dứt khoát liền nói, ta ở Lam hồ tộc mà chẳng những thấy được Lam duyệt, còn thấy được cùng tiểu hồ ly diện mạo cơ hồ giống nhau nữ tử, nàng bị trọng thương, sắp chết. Yến Trần sắc mặt biến đổi, mau sắp chết. Là, cái kia Lam hồ tinh y sư miễn cưỡng dùng một loại dược thảo cho nàng điếu trụ mệnh, còn hỏi nàng hối hận sao? Nàng vẫn luôn không nói chuyện, nhưng ta ra tới thời điểm, nhìn đến nàng khóc, ta là ẩn thân mà nhập, bọn họ không phát hiện ta, cho nên không tồn tại diễn kịch vừa nói. Yến Trần cầm ngón tay, đầu ngón tay ẩn ẩn trắng bệch, hắn cũng là thông minh, ngẩng đầu nhìn cô Tích Cửu, ngươi hoài nghi cái kia mới là chân chính tiểu hồ ly. Ta bên người cái này là giả. Ngay sau đó, lại tấn mãnh lắc đầu, không có khả năng. Cái kia nữ tử tuy rằng cùng tiểu hồ ly lớn lên giống, nhưng biểu tình khí độ đều không rất giống. Càng quan trọng là, tiểu hồ ly đã có thai, mà nàng kia không có. Ta mấy ngày hôm trước nhìn đến nàng khi, nàng căn bản không giống có thai bộ dáng. Cố Tích Cửu nhìn hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Yến Trần, ngươi là tiểu hồ ly trượng phu, trên đời này quen thuộc nhất nàng chỉ có ngươi, dùng ngươi tâm cẩn thận cảm ứng đi. Nàng nhìn nhìn chân trời ánh trăng, lại nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ không nhớ rõ năm đó ta bị đổi thể sự. Nhớ rõ, ngươi khi đó thân thể bị người chiếm, hồn phách bị mạnh mẽ nhắc tới mặc chiếu bên người một khối người nhân bản trên người, nói tới đây, hắn bỗng nhiên nói không được, đầu như là bị người mãnh đánh một côn. Hắn nhớ tới cái kia bị hắn đả thương nữ tử, thấy hắn sau không chút do dự liền hướng hắn phát lại đây, trong mắt là chân chính vui mừng, trong mắt đều là tỏa sáng. Nàng thậm chí còn có chút ủy khuất, như là ở bên ngoài bị khi dễ hài tử gặp được chính mình thân nhân. Nàng đối hắn là toàn tâm tin cậy, đem nàng trở thành toàn bộ dựa vào, cho nên nàng ở bên ngoài bị ủy khuất khi thấy hắn sau chính là cái này biểu tình. Mà hắn nhìn thấy nàng phản ứng đầu tiên là phẫn nộ nàng cư nhiên dám giả mạo hắn tiểu hồ ly, cho nên không chút do dự đem nàng đẩy ra. Nàng càng luôn miệng nói chính mình là tiểu hồ ly, hắn càng phẫn nộ, hắn liên châu pháo dường như hỏi ra vài cái vấn đề, nàng một cái cũng đáp không được. Cuối cùng hắn hỏi nàng một cái nhất trí mạng, ngươi nói ngươi là tiểu hồ ly, ta đây hỏi ngươi, hài tử đâu? Ngươi hoài hài tử đâu? Lúc ấy nàng kia liền choáng váng, chỉ biết lắc đầu nói không biết, còn nói nàng quên mất rất nhiều chuyện. Nàng ăn mặc một thân những cái đó làm hắn chán ghét kẻ xâm lược quần áo, còn liên tiếp hướng trên người hắn phát, nói cái gì nàng thật vất vả chạy ra tới, hắn không thể không cần nàng, nói nàng chỉ nhớ rõ hắn. Hắn khi đó cười lạnh, rốt cuộc nói ra tiểu hồ ly vẫn luôn ở chính mình bên người, chưa bao giờ rời đi quá nàng. Câu này nói ra tới sau nàng kia liền nổi điên, đôi mắt huyết hồng, hướng hắn la to, còn nói kia tiểu hồ ly là giả, nàng muốn giết nàng. Đem nàng băm uy cầu kia nổi điên nảy sinh ác độc bộ dáng thật là dữ tợn. Yến Trần chưa bao giờ gặp qua, giống một cái kẻ điên, trên người sát khí làm bên cạnh lá cây cũng đi theo điêu tàn. Yến Trần khí giận dưới đối nàng hạ nặng tay, tuy rằng hắn vẫn luôn nói cho chính mình không có làm sai, nhưng nàng kia ngã xuống khi nhìn hắn tuyệt vọng không tin ánh mắt làm hắn tim đập nhanh, làm hắn bất an, cho nên hắn vội vàng rời đi. Nhưng nàng ngay lúc đó bộ dáng lúc nào cũng ở hắn trong đầu hiện lên một lần tâm liền sẽ đau một lần. Nếu cái kia nữ tử thật là tiểu hồ ly, kia nàng ăn hắn kia một chút. Nghĩ đến đây, Yến Trần liền hô hấp cũng dừng lại, ngón tay hơi hơi phát run, cơ hồ không dám tưởng đi xuống. Hắn chợt ngẩng đầu, Tích Cửu, ngày mai ta, nói tới đây dừng lại, bởi vì cô Tích Cửu không biết khi nào đã rời đi. Trên sườn núi chỉ còn lại có chính hắn cô đơn chiếc bóng, mà ở thiên tụ đường kết giới ngoại một chỗ trên sườn núi, một nữ tử ôm đầu gối ngồi ở chỗ kia, ngửa đầu nhìn ánh trăng, phảng phất trên mặt trăng có cái gì đẹp đồ vật, làm nàng lưu luyến không tha. Một người nam tử đứng ở bên người nàng, lặng lặng giống như một bức bối cảnh. Hai người kia đúng là cực giống Lam Ngoại Hồ nữ tử cùng vì nàng chữa thương Đoan Một Diễn. Ta thích thế giới này. Liền như vậy lặng im một lát, nàng kia rốt cuộc mở miệng, trong thanh âm mang chút một chút nghẹn ngào, lại cường chống mỉm cười. Ta tại đây trên đời sinh ra lớn lên, nơi này có bằng hữu của ta, người ta thích ta trước nay không cảm thấy chính mình không thuộc về thế giới này. Ngoại hồ, vô luận như thế nào ngươi trên người chảy Lam Hồ Tinh hoàng tộc huyết, Lam Hồ Tinh mới là ngươi nên đi địa phương. Lam Hồ Tinh mới là ngươi mẫu tinh, hơn nữa trên người của ngươi huyết cực kỳ thuần khiết, so sinh trưởng ở địa phương Lam Hồ Tinh hoàng tộc huyết còn muốn thuần khiết. Ngươi nếu trở về, Lam Hồ Hoàng khẳng định sẽ thực vui mừng, nói không chừng ngươi chính là tiếp theo cái Lam Hồ Hoàng. Ta đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, ngươi chỉ đối Yến Trần có hứng thú đúng không? Đáng tiếc hắn bên người đã có một cái khác Lam Ngoại Hồ, hắn coi nàng như chân bảo, vừa rồi ta mang ngươi ẩn thân đi vào, ngươi cũng thấy rồi, hắn đối nàng hảo vô cùng. Ngươi chỉ đối Yến Trần có hứng thú đúng không? Đáng tiếc hắn bên người đã có một cái khác Lam ngoại hồ, hắn coi nàng như chân bảo. Vừa rồi ta mang ngươi ẩn thân đi vào, ngươi cũng thấy rồi, hắn đối nàng hảo vô cùng, lại không khỏi phân trần cho ngươi một trưởng, suýt nữa muốn ngươi mệnh. Như không phải ta gieo trồng ra chúng ta Lam hồ tinh đặc có sinh hồn thảo, ngươi hiện tại đã chết ở trên tay hắn. Đoan một diễn thanh âm đạm mà lanh khốc, nàng kia lông mi hơi hơi phát run, mặt đẹp tuyết giống nhau bạch, ta còn có bằng hữu. Bằng hữu? Đoan một diễn cười khẽ, đó là bọn họ không biết thân phận của ngươi, nếu đã biết thân phận của ngươi, ngươi cảm thấy bọn họ còn sẽ đem ngươi đương bằng hữu, chỉ sợ là muốn đem ngươi băm thành thịt vụn tâm đều có. Tiểu hồ ly, đừng quá thiên chân, đó là bởi vì các ngươi ở chỗ này đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm. Làm cho bọn họ đem Lam hồ tinh người coi là hồng thủy manh thú. Tất cả đều là bởi vì các ngươi. Ngoại hồ, này vốn dĩ chính là cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Vật cạnh thiên trạch khôn sống mống chết là quy luật tự nhiên. Bọn họ bị đoạt lấy bị giết chỉ là bởi vì bọn họ quá yếu. Nhược là nguyên tội tựa như dê bò cũng bị nhân loại tùy ý tàn sát giống nhau. Đó là bởi vì dê bò cũng nhược, trời sinh nên bị người ức hiếp. Mà ở Lam Hồ Tinh người trong mắt, này Tinh Nguyệt Đại Lục người là chưa khai hóa nhân chủng, cùng dê bò không sai biệt lắm, luận điệu vớ vẩn. Ngươi chẳng qua là ở vì xâm lược tìm lấy cớ mà thôi. Ngoại hồ, Lam Hồ Tinh thiên tai thiên nhiều, đã không rất thích hợp tộc của ta người cư trú, cho nên Lam Hồ Hoàng mới ra lệnh cho ta nhóm những người này đi ra ngoài tìm thích hợp nơi cư trú, cũng hoặc là nói, chúng ta những người này đều là vì hoàng tộc làm việc, cũng tương đương là vì ngươi làm việc. Ngươi nói như vậy có phải hay không quá không lương tâm? Ta mới không phải cái gì hoàng tộc. Ngươi là... Ý của ngươi là, ta có thể mệnh lệnh các ngươi làm việc? Đương nhiên. Kia hảo, ta mệnh lệnh các ngươi lập tức rút quân, trở về các ngươi đại lục. Ngoại hồ, ta ít nói một câu, ngươi có thể ra lệnh cho ta nhóm làm việc, nhưng là phải đợi ngươi trở về Lam Hồ Tinh, trở thành hoàng tộc công chúa lúc sau. Vì cái gì nhất định phải ta trở về? Bởi vì thiên mệnh không thể trái. Ta không tin số mệnh. Thực đáng tiếc, ta tin, hơn nữa ngươi cũng cần thiết tin. Ngươi nếu có thể cưỡng bách ta hồi cái gì Lam Hồ Tinh, kia còn lăn lộn nhiều như vậy làm cái gì? Dù sao vô luận như thế nào ta cũng phản kháng không được. Ta làm việc thích làm bản nhân chân chính đồng ý, không quá thích quá miễn cưỡng người. Ngươi đã miễn cưỡng ta, ở miễn cưỡng cơ sở thượng, tốt nhất có thể cam tâm tình nguyện. Cho nên ngươi ở hắn bên người an bài cái kia hàng giả, liền muốn làm ta hết hy vọng. Nàng cũng không hoàn toàn là hàng giả, thân thể của nàng xác thật là dùng ngươi thân thể tế bào tới phân liệt hợp thành, kỳ thật cùng ngươi không khác nhau. Duy nhất khác nhau chính là linh hồn. Kia linh hồn của nàng là ai? Từ đâu ra? Cái này, chính là thiên cơ không thể tiết lộ. Ngoại hồ, ngươi không cần biết nhiều như vậy. Chính ngươi nói, hắn thích chính là ngươi linh hồn, mà không phải ngươi thể xác. Hiện tại ngươi cũng thấy rồi, hắn căn bản phân biệt không được. Có thể thấy được hắn thích chỉ là kia cụ thân xác. Nơi đó mặt linh hồn là ai liền không quan trọng. Kia thiếu nữ lại không nói, đáy mắt lại hiện ra bi ai. Đoan một diễn hướng nàng vươn tay, hiện tại ngươi tổng đáng chết tâm, đi đi. Hết hy vọng sao? Kia thiếu nữ khép hờ đôi mắt, ái hơn 200 năm người, liền như vậy chắp tay nhường người, nàng lại. Sao có thể cam tâm? Nàng ngón tay nắm chặt, hảo muốn giết cái kia hàng giả, thật sự hảo tưởng, muốn sát nàng, kỳ thật cũng dễ dàng. Đoan một diễn như là đọc đã hiểu nàng trong lòng suy nghĩ, trong thanh âm mang theo dụ hoặc. Kia thiếu nữ ngẩng đầu xem hắn, đoan một diễn mỉm cười, thời gian này nàng hẳn là đã ngủ, ta mang ngươi đi vào giết nàng. Hắn hướng nàng vươn tay, thế nào, muốn hay không đi? Kia thiếu nữ ngón tay hơi cương, ngồi ở chỗ kia bất động, như thế nào? Không dám, sợ đụng phải Yến Trần, sợ hắn cùng nàng chính thân thiết. sợ hắn sẽ lại xuất trưởng đánh ngươi vì một nữ nhân khác báo thù. Kia thiếu nữ đóng đôi mắt, nàng xác thật sợ cái này, cho nên nàng hiện tại tình nguyện làm đà điểu. Đoan Một Diễn nhìn nàng, đáy mắt lưu ly biến hóa, như có ánh sáng ở lưu động. Sau một lúc lâu, hắn ôn nhu nói một câu, tới, dương mắt nhìn ta. Kia thiếu nữ như chịu thôi miên, ngước mắt xem hắn, thấy hắn một đôi mắt ở trong bóng đêm lượng. Kinh tâm động phách, nàng cân não dần dần không quá thanh tỉnh, chỉ có một ý niệm ở trong ngực cổ đáng, giết kia hàng giả, giết kia hàng giả. Nàng nguyên bản đen như mực đôi mắt dần dần nhiễm nhạt nhẽo bích sắc, quanh thân hình như có mạch nước ngầm ở mãnh liệt. Nàng vung lên ống tay áo, trên sườn núi cỏ xanh như bị lưỡi dao sắc bén cắt, nháy mắt đổ một tảng lớn, dư lại kia nửa thanh giống như bị lửa lớn thiêu quá, cuộn lại trên mặt đất. Đoan Một Diễn dắt tay nàng, tiểu hồ ly, đi, ta mang ngươi đi làm ngươi chân chính muốn làm. Hắn mang theo nàng đang muốn sử dụng cái gì pháp chú, bỗng nhiên lại tựa cảm ứng được cái gì, nhẹ nhàng cười, tiểu tích cửu, ngươi tơi thật nhanh, tính, hôm nay ta liền bán ngươi một cái mặt mũi, không làm, về sau còn có cơ hội. Hắn ngón tay ở Lam Ngoại Hồ trước mặt lung lay nhoáng lên, Lam Ngoại Hồ tựa đại mộng sơ tỉnh, bỗng nhiên mở to hai mắt, vỗ tay đem chính mình tay đoạt trở về, ngươi làm cái gì? Không, có làm cái gì, tiểu hồ ly, đi, thân thể của ngươi còn thực suy yếu, thích hợp tinh dưỡng, ta mang ngươi trở về. Đoan Một Diễn không khỏi phân trần giá khởi cánh tay của nàng chui vào bên cạnh một trận phi hành khí trung, phi hành khí chớp mắt lên không, ở không trung nhoáng lên đã biến mất không thấy. Mà này phi hành khí vừa mới biến mất không lâu, Cố Tích Cửu thân ảnh liền ở chỗ này hiện thân. Nàng tại chỗ dạo qua một vòng, tựa hồ đang tìm kiếm người nào hơi thở, một lát sau nhíu mày, này phiến trên sườn núi hơi thở sạch sẽ, như là bị thủy tẩy quá, không có bất luận kẻ nào hơi thở. Nàng tầm mắt dừng ở kia một mảnh bị tước rớt thảo thượng, kia thảo đã khô vàng, cũng nhìn không ra là khi nào bị người chém đứt. Cố Tích Cửu hơi hơi ngưng mi, là nàng giác quan thứ 6 không nhạy sao, nơi này cũng không có người tới. Nàng ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời ánh trăng, đêm đã rất sâu. Tính, vì hài tử, nàng phải hảo hảo đi nghỉ ngơi. Thiên tụ đường nội, Lam Ngoại Hồ nằm ở chính mình trên giường, còn không có đi vào giấc ngủ, nàng trong tay nắm một quả tiểu khuyên tai, thấp giọng mở miệng, chủ thượng, Cố Tích Cửu ngày mai sẽ lại đi Lam Hồ căn cứ, nàng còn muốn mang thuộc hạ cùng Yến Trần cùng nhau qua đi, thuộc hạ sẽ nghĩ cách thoái thác, không cần, ngươi tùy nàng đến đây đi. Khuyên tai nội có tử tính thanh âm truyền ra, lạnh như nước đá. Này ta tiến Lam Hồ tộc mà sẽ thực không thoải mái, ta sợ sẽ bại lộ thân phận, yên tâm, ta sẽ điều thấp trong căn cứ sóng âm, sẽ không công kích đến ngươi. Ngươi chỉ cần chỉ số thông minh cũng đủ, liền sẽ không bại lộ thân phận. Ngày mai sẽ có một hồi trò hay cho ngươi xem. Là, đồng thời gian, Cố Tích Cửu hiện cư trú nhà cửa chung. Nàng vừa mới trở lại phòng trong, bên hông một quả bạc màu lam ngọc khấu liền hơi lóe lên. Nàng đôi mắt hơi hơi sáng ngời, tùy tay click mở, bên trong truyền ra một nam một nữ hai người đối thoại. Nàng từ đầu đến cuối nghe xong, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, khóe môi hơi cong, đuôi cáo rốt cuộc lộ ra tới. Nàng ở Lam Ngoại Hồ phòng ngủ trên giường trộm ấn nghe lén khí không bạch trang bị. Đến đây, này chương số lượng từ nhiều nha. Tiểu khả ai nhóm có phiếu đầu cái phiếu phiếu dài. Nàng tay khấu ván giường nhẹ nhàng suy tư. Nàng tiến vào Lam Hồ tộc mà khi cũng không có nhận thấy được cái gì sóng âm. Hẳn là nàng là thượng thần thể chất sự, cái gì sóng âm chi lưu căn bản thương không đến nàng, tự nhiên cũng đã bị nàng xem nhẹ. Mà này giả Lam Ngoại Hồ sợ sóng âm, là bởi vì nàng công lực thấp, vẫn là nàng thể chất có chút đặc biệt. Nàng là người nhân bản vẫn là tiểu hồ ly nguyên thể? Còn có, nàng cái kia thủ trưởng rốt cuộc là ai? Hắn ngày mai muốn làm cho trò hay là chỉ cái gì? Ngày mai sao? Ha ha, Lam Hồ căn cứ nội, quan Á Ninh thượng tướng thực phẫn nộ. Hắn cùng hắn bộ hạ nỗ lực cướp đoạt tới những cái đó lương thực rau dưa trái cây bị trong một đêm dọn cái sạch sẽ, liền một cây rau dưa diệp cũng không lưu lại. hơn nữa hắn tổn thất những cái đó thuyền, càng như là muốn hắn mạng già, làm hắn muốn hộp máu. Hắn liền buồn bực, những cái đó lương thực như vậy nhiều nhiều như vậy, hắn thuyền đứng thành hàng phân hơn 10 chanh mới vận trở về, sao có thể làm nhân thần không biết quỷ bất giác một chút dọn đi rồi. Hắn nổi giận đùng đùng mà trực tiếp đi ép hỏi Lam Duyệt, Lam Duyệt chỉ nói một câu nói, Thánh Tôn có chữ vật không gian, bên trong vô cùng lớn. Quan Á Ninh, hắn trong đầu hiện ra nàng kia kiểu khiếp khiếp thân mình, như vậy tinh tế thon thả, hắn một cái cánh tay là có thể đem đối phương kẹp đi. Như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng nữ hài tử cư nhiên có thể một hơi dọn đi hắn mấy chục tấn đồ vật thần A. Cuộc đời lần đầu tiên, hắn đối thế giới này linh lực có một ít kính sợ. Này này quả thực chính là siêu tự nhiên hiện tượng A. Khoa học cũng giải thích không rõ cái loại này. Quan Á Ninh làm có được siêu hiện đại khoa học kỹ thuật Lam Hồ Tinh người, luôn luôn lấy này kiêu ngạo, tự tinh tế lưu lạc tới nay, đã từng tới qua rất nhiều có sinh mệnh thể tinh cầu, ở hắn xem ra, kia đều là chưa khai hóa giống loài. Hắn đều có thể hoành ngược dựng ngược đa dạng ngược, trực tiếp nghiền áp giống nghiền sủi cảo ra dường như, đối phương căn bản không đánh trả chi lực, lại không nghĩ rằng ở chỗ này sẽ đã đến ván sắt, làm hắn tổn thất thảm trọng. Còn liền đối phương bóng dáng cũng không bắt được. Lam Hồ Tinh người tuy rằng khoa học kỹ thuật đủ phát đạt, thể lực cũng đủ hào, nhưng bọn hắn dù sao cũng là người thể chất, là yêu cầu ẩm thực. Này một năm tinh nguyệt đại lục làm cho bọn họ hoa hoa quá lợi hại, dân chúng lầm than, bá tánh vô tâm gieo trồng hoa màu, làm cho lương thực càng ngày càng ít. Này đó lương thực là bọn họ thật vất vả mới sưu tập tới, kết quả bị người một quyển mà không. Quân đội bên ngoài thực vì thiên, mà bọn họ hiện tại liền ngày mai bữa sáng cũng không biết ở nơi nào. Thượng tướng Quan Á Ninh chỉ phải hỏa tốc phái người đi ra ngoài tìm lương, sau đó cùng mặt khác tướng lãnh thương lượng đối sách. Hắn chính táo bạo, lại nhìn đến chính mình nguyên soái cùng đi vị kia kêu Lam ngoại hồ nữ tử đã trở lại. Quan Á Ninh nhíu mày, hắn không quá minh bạch chính mình nguyên soái chịu cái gì phong. Như vậy coi trọng Lam ngoại hồ, liền tính nàng là Lam Hồ Tinh hoàng tộc huyết mạch lại như thế nào, bọn họ lại không chịu nơi đó hoàng tộc quản. Chẳng lẽ đại soái là thích cái này Lam ngoại hồ, ở tán gái? Chính là, đại soái không phải luôn luôn quạnh quẽ mặt lạnh, chưa bao giờ gần nữ sắc sao? Lần này như thế nào? Hắn tổng cảm giác gần nhất hơn một tháng nhà mình nguyên soái tựa hồ có một ít biến hóa. Tính tình trở nên càng khó lường, hành tung cũng có chút thành mê, cùng các huynh đệ cũng không như vậy thân cận. Hôm nay ánh trăng không tồi, đại soái đây là đi ra ngoài cùng giai nhân ngắm trăng. Quan Á Ninh một mở miệng ngữ khí liền rất toan. Đoan Một Diễn nhìn hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi có ý kiến? Không dám, này không phải hướng đại soái vấn an sao? Đại soái, cái kia Thánh Tôn chính là hồ chúng ta không nhẹ, chẳng những hủy hoại chúng ta chiến hạm, còn cuốn đi chúng ta sở hữu lương thực. Đại soái hiện tại có tâm tình cùng giai nhân ngắm trăng, chắc là có đối phó nàng đoạt lại lương thực biện pháp. Không biết đại soái có cái gì diệu kế, nói ra làm thuộc hạ nghe một chút. Mặt khác chủ tướng nhóm cũng sôi nổi nhìn về phía Đoan Một Diễn. Đoan Một Diễn nhìn bên cạnh người Lam ngoại hồ, vỗ vỗ nàng bả vai. Ngươi thân thể yếu đuối, về trước phòng dưỡng. Lam ngoại hồ không nói một lời, một phen phất rớt Đoan Một Diễn tay, xoay người đi. Thực hiển nhiên, nàng cũng không bán Đoan Một Diễn mặt mũi. Quan Á Ninh thổi một tiếng huýt sáo, đại soái, này nữ tử cũng không bán ngươi mặt mũi a. Nguyên lai đại soái hảo này một ngụ, nói còn chưa dứt lời, hắn liền vô duyên vô cớ dưới chân một vướng, ai ra một tiếng ngã cái chó ăn cước. Môi đều đập vỡ, hắn nhảy dựng lên, kinh nghi bất định nhìn Đoan Một Diễn. Đại soái, Đoan Một Diễn là Lam Hồ Tinh số ít có được tinh thần lực người, có thể bằng ý niệm hoạt động bất luận cái gì đồ đựng, cũng có thể bằng ý niệm nổ súng giết người, tính tình lãnh khốc vô tình, nhưng đối bọn họ này đó cùng vào sinh ra tử thuộc hạ, vẫn là rất có huynh đệ tình, ngày thường cũng có thể cùng bọn họ nói giỡn sinh động không khí. Cho nên Quan Á Ninh mới dám giáp mặt cười nhạo hắn, lại không nghĩ rằng lần này, Đoan Một Diễn mặt mày lãnh đạm, vô nghĩa xong rồi. Thanh âm lãnh giống băng, trên người vô hình khí chàng làm ở đây mọi người trong lòng phát lạnh. Quan Á Ninh rốt cuộc cúi đầu, xin lỗi đại soái, thuộc hạ chỉ là khí bất quá kia thánh tôn như thế kiêu ngạo, nàng hẳn là trở về thiên tụ đường. Chúng ta muốn hay không lại gia tăng công kích một lần nơi đó? Ngươi đã xuất binh tấn công vây khốn hơn 3 tháng, nhưng hữu dụng. Này, kỳ thật cũng đem bọn họ kia mai rùa đen gõ nứt ra một lần, tuy rằng lại bị bọn họ bổ thượng, nhưng rốt cuộc không phải vừa giáp xong, ta tin tưởng lại tập trung lửa đạn công kích một lần, là có thể đem kia thân xác hoàn toàn công phá. Nằm mơ, kia kết giới vốn dĩ chính là kia thánh tôn thiết trí ra tới, nàng nếu không trở về, có lẽ lại công kích vài lần có thể công phá, nhưng nàng đã trở về đem kia kết giới ra cố, cùng từ trước cũng không có hai dạng. Lại nói, nàng có được một loại thuấn di thuật cùng ẩn thân thuật, còn hiểu chúng ta vũ khí, ngươi cảm thấy lại đi nơi đó còn có thể lại chiếm được tiện nghi. Chỉ sợ ngươi mấy tao chiến hạm đi mấy tao hủy ở nơi đó. Quan Á Ninh, hắn không có gì để nói, bất quá còn chưa từ bỏ ý định, chẳng lẽ cứ như vậy tính, chúng ta liền vẫn luôn có đầu rút cổ ở chỗ này. Đương nhiên không. Đoan Một Diễn khóe môi ẩn ẩn có một tia cười nhạt, ngày mai nàng còn sẽ đến chúng ta Lam Hồ căn cứ. Các tướng lĩnh mắt sáng rực lên, Quan Á Ninh đôi mắt càng lượng, nắm chặt nắm tay. Ban đầu hắn bị Cố Tích Cửu đắc thủ đó là bởi vì xuất kỳ bất ý, lần này bọn họ nếu trước đó có chuẩn bị, nữ nhân kia còn dám tiến vào, hắn bảo đảm làm nàng có đến mà không có về. Các ngươi đi hảo hảo an bài một chút, ngày mai hảo hảo chiêu đãi một chút vị này thánh tôn. Đoan Một Diễn phân phó. Là, lần này các tướng lĩnh đáp ứng cực kỳ vang dội, bọn họ xoay người liền phải từng người chạy đi. Ngày mai bất luận kẻ nào không được tự tiện hành động, hết thảy nghe ta hiệu lệnh. Đoan Một Diễn lại phân phó một tiếng, các tướng lĩnh tự nhiên sẽ không phản đối, lại đáp ứng một tiếng chạy đi rồi. Các loại theo dõi, nhân lực, các loại mai phục, các loại khí giới bố trí, nếu muốn đem này đó lên tới cấp bậc cao nhất không phải nhất thời chi công. Cho nên này đó các tướng lĩnh cơ hồ là vội một đêm, chờ bọn họ toàn bộ bố trí thỏa đáng, thiên đã tảng sáng. Các tướng lĩnh ngao một đêm, trong ánh mắt đã có tơ máu, nhưng bọn hắn thực hưng phấn, chưa thấy qua Cố Tích Cửu tướng lãnh muốn gặp một lần. Đã từng ăn qua Cố Tích Cửu lỗ nặng tướng lãnh muốn đại ngược một chút đối phương gỡ vốn. Tóm lại, mọi người đều xoa tay hầm hè chờ đối phương đã đến giờ khắc này. Bởi vì biết đối phương sẽ ẩn thân thuật cùng thuấn di thuật, cho nên đại gia phổ biến thực khẩn trương, thần kinh banh đến gắt gao. Không buông tha bất luận cái gì một chút không ổn. Một trận gió thổi qua, bọn họ cũng muốn nghiên cứu một lát, một mảnh lá cây vô cớ phiêu hạ. Bọn họ cũng muốn nhìn kỹ xem kết quả, đại gia từ ngày thăng chờ đến mặt trời lặn, lại từ nguyệt thăng chờ đến phương đông hiện ra mặt trời. Cả ngày đi qua, cũng chưa thấy được vị kia thánh tôn bóng dáng. Lâm Hừng Đông thời điểm, một vị tướng lãnh đạo thu được đóng giữ Mộ Thành cấp dưới báo tới tin tức, kia cấp dưới giọng nói như là bị lửa lớn thiêu quá dường như, khàn cả giọng, tướng quân, không hảo. Chúng ta chiến hạm đã chịu không rõ sinh vật công kích, toàn hủy hoại, toàn hủy hoại. A nàng lại tơi nữa, gặp quỷ. Lại sau này, vô luận này tướng lãnh như thế nào kêu gọi, kia cấp dưới lại không động tĩnh. Thực hiển nhiên, đã bị tiêu diệt. Kia tướng lãnh tâm đều ở lấy máu, kia thành thị đóng quân là hắn mấy trăm tinh nhuệ, chiến hạm có hơn 10 giá, liền như vậy không có, không có. Vội hỏa tốc báo với Đoan Một Diễn biết. Đoan Một Diễn nhíu mày, rốt cuộc minh bạch bị Cố Tích Cửu cấp lừa dối. Bởi vì sợ Lam Ngoại Hồ bại lộ thân phận, cho nên Đoan Một Diễn dễ dàng sẽ không chủ động liên hệ nàng. Nàng chỉ cần có sự sẽ liên hệ hắn, cho nên ngày này hắn chỉ liên hệ Lam Ngoại Hồ một lần. Nghe nàng nói Cố Tích Cửu đem nàng cùng Yến Trần đều mang ra tới, nhưng cũng không có trực tiếp tới nơi này, mà là đưa bọn họ đặt ở một cái thành thị trốn tránh, sau đó nàng liền rời đi, nói là đi chuẩn bị một ít đồ vật, làm cho bọn họ tại chỗ chờ. Kết quả bọn họ này nhất đẳng chính là một ngày. Yến Trần cũng từng thiếu kiên nhẫn liên hệ cô Tích Cửu một lần. Cô Tích Cửu làm cho bọn họ tiếp tục chờ, nàng xong xuôi sự liền trở về như vậy chờ tới chờ đi. Một ngày liền đi qua, các tướng lĩnh Ngao Ưng dường như ngao như vậy một ngày, cư nhiên chờ tới như vậy cái tin tức, tự nhiên sắc mặt thật không đẹp. Đoan Một Diễn cũng mặt trầm như nước, rốt cuộc lại liên hệ một lần Lam Ngoại Hồ. Kết quả Lam Ngoại Hồ sau một lúc lâu cũng không tiếp, chờ thật vất vả tiếp lên, mới nghe được nàng hữu khí vô lực mà bẩm báo, chủ thượng, chúng ta đã trở về Thiên Tụ Đường, Yến Trần hôm nay vẫn luôn thủ ta, ta không đơn độc thời gian hướng ngài bẩm báo, cô Tích Cửu nói trời tối về sau lại mang chúng ta đi Lam Hồ căn cứ. Đoan Một Diễn, nàng trời tối lại mang các ngươi ra tới, chuyển biến thời điểm trước tiên bẩm báo, là, lúc này đây tin tức là thật sao? Nàng là như vậy hướng Yến Trần hứa hẹn. Đoan Một Diễn cùng Lam Ngoại Hồ liên hệ thời điểm, các tướng lĩnh là ở Đoan Một Diễn bên người, tự nhiên cũng đều nghe được. Đại gia hùng hùng hổ hổ, quan Á Ninh phỏng đoán, đại soái, có phải hay không ngài cái này tuyến người đã bại lộ, cho nên chúng ta mới bị người bày như vậy một đạo. Đoan Một Diễn hơi rũ đôi mắt, trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói, đại gia đi trước nghỉ tạm, buổi tối thời điểm đều đem đôi mắt trợn to chút. Nàng đây là hư tắc thật chi, kỳ thật hư chi, nàng đối bằng hữu luôn luôn thủ tín, đêm nay nàng hẳn là sẽ đến. Các tướng lĩnh ngươi xem ta, ta xem ngươi, nhà mình đại soái luôn luôn mưu trí vô song, hắn phỏng đoán ra tới sự giống nhau là chuẩn, vì thế đại gia lại đi chuẩn bị kết quả, bọn họ lại ngao một đêm, liền chỉ chuột cũng không chờ tới. Cứ như vậy, từng ngày kéo xuống dưới, liên tiếp kéo hơn 10 ngày, cô Tích Cửu mỗi lần nói đến, đều là trên đường thay đổi hoặc là căn bản không ra tới, lại đem Lam Ngoại Hồ mang theo trên người, cùng nàng chơi cờ, cùng nàng nói chuyện phiếm. Dù sao, Lam Ngoại Hồ căn bản không tư nhân không gian hướng Đoan Một Diễn mật báo, hoặc là đem Lam Ngoại Hồ lưu tại Thiên Tụ Đường. Nàng chỉ mang theo Yến Trần đi ra ngoài có một lần, thậm chí đem Lam Ngoại Hồ đơn độc mang ra tới, lại cùng nàng như hình với bóng, mỹ kỳ danh rằng bảo hộ nàng, sau đó mang theo nàng đi dạo một ngày này quả thực là lang tới phiên bản. Hơn nữa vẫn là liên tục dùng hơn 10 thứ cái loại này, nàng vẫn luôn nói dối còn không nói, nàng thình lình liền sẽ đoan rớt bọn họ một cái thành thị cứ điểm. Những cái đó thành thị cứ điểm chiến hạm đều không phải cao cấp nhất, cho nên đụng tới nàng đó là một chút chiêu cũng không có, chỉ có thể bị nàng một trận giá hủy diệt. Đương nhiên, này đó tướng lãnh cũng có kịp thời nhận được tin tức, mang binh đi chi viện, nhưng kia nữ nhân trơn trượt giống cá trạch, chờ bọn họ đại bộ đội đuổi tới, nàng đã bỏ trốn mất dạng, bọn họ liền nàng một mảnh góc áo cũng không sờ đến. Các tướng lĩnh giống Ngao Ưng dường như ngao 7-8 thiên, rốt cuộc chịu không nổi nữa. Lại nghe cái gì, Thánh Tôn hôm nay tất tới, nói, bọn họ chỉ cảm thấy ghê tởm, theo bản năng buồn nôn tưởng phun, ai bận việc nấy đi. Liền tính nghe theo Đoan Một Diễn an bài, ở Lam Hồ căn cứ ngồi canh, cũng là ngáp liên miên, không phải ngủ ngon, chính là tụ ở bên nhau đẩy bài chín, chơi mạt trược. Mà tương đối với Lam Hồ căn cứ mây đen mù sương, Thiên Tụ Đường liền hạnh phúc nhiều. Thiên Tụ Đường lương thực ở gia tăng, cô Tích Cửu mấy ngày nay cướp sạch rất nhiều thành thị đóng quân kho lúa, chỉ cần nàng thăm quá địa phương, đó chính là viên viên không dư thừa. Thiên Tụ Đường những người này mỗi ngày có thể ăn cơm no, lại không cần sầu ăn sầu uống. Đương nhiên, bọn họ cũng không chơi, bởi vì cô Tích Cửu chẳng những làm ra lương thực, còn làm ra một ít súng ống, sau đó dạy cho bọn họ sử dụng phương pháp. Mấy thứ này đối Thiên Tụ Đường những người này tới nói, thực mới lạ, thực thần bí, cũng thực đáng sợ, nhưng một khi hiểu rõ sử dụng nguyên lý, bọn họ học so với ai khác đều mau. Cô Tích Cửu thậm chí còn làm ra những cái đó Lam Hồ tinh người chiến phục, tuy rằng không đến mức mỗi người phân một kiện, nhưng ít nhất có một nửa người mặc vào. Mọi người đều minh bạch, Thánh Tôn giáo hội bọn họ này đó, chính là vì ngày sau toàn diện phản kích, tự nhiên mỗi người liều mạng học tập cái này. Cô Tích Cửu làm việc luôn luôn thần bí khó lường, nhưng là nàng làm được sự lại cực có trật tự, cho nên Yến Trần tuy rằng bị nàng thả hơn phân nửa tháng bổ câu, trong lòng đối nàng cũng không oán trách, hắn biết nàng làm như vậy tất nhiên có thâm ý. Hắn vẫn luôn nhớ thương Lam Hồ căn cứ cái kia bị hắn đả thương, Lam Ngoại Hồ, rất muốn lại đi nhìn xem, nhưng Cố Tích Cửu đã nghiêm lệnh cấm hắn đơn độc hành động, nói sẽ quấy rầy nàng bố cục kế hoạch. Cho nên Yến Trần rốt cuộc nhìn xuống, hết thảy nghe theo Cố Tích Cửu mệnh lệnh tới làm việc. Hắn bên người Lam Ngoại Hồ thật không có mặt khác không ổn, như cũ hoạt bát rộng rãi, như cũ muốn câu dẫn hắn lên giường. Nhưng hắn như cũ đối nàng không kia phương diện dục niệm, hắn tự nhiên hoài nghi bên người vị này chính là giả, nhưng hắn mấy phen thử, cũng chưa phát hiện không ổn. Hắn thậm chí nhìn nàng phía sau lưng, nhìn đến nàng phía sau lưng thượng kia viên mụt tử đều là thật sự, hắn cũng cùng nàng nói chuyện phiếm, cùng nàng hồi ức vãng tích, mà nàng đều có thể đối đáp trôi chảy, liền tính niên đại xa xăm đã quên, nàng thoáng tưởng một chút cũng có thể nhớ tới. Này thật sự không giống như là giả. Hắn cũng trong lén lút hỏi qua Cố Tích Cửu, Cố Tích Cửu cũng không có nói nhiều, chỉ là làm hắn dụng tâm tới thể hội. Hắn tiểu hồ ly có mang, chỉ cần không phải 100% xác định đối phương là hàng giả, hắn liền không nghĩ đối nàng không tốt, cho nên hắn như cũ nơi trốn hộ vệ nàng, trừ bỏ lên giường chuyện này ngoại, hắn cơ hồ chuyện gì đều ứng nàng, đối nàng như cũ thực sủng. Ngày này, Cố Tích Cửu lại tới tìm Yến Trần cùng Lam Ngoại Hồ, đi, hôm nay chúng ta đi Lam Hồ căn cứ nhìn xem. Lừa dối, tiếp theo lừa dối, Lam Ngoại Hồ quả thực tưởng khinh bỉ nàng, làm hại nàng cơ hồ mau bị chủ thượng mắng thành cẩu. Tích Cửu, hôm nay ta không quá thoải mái, ngày mai lại đi ra ngoài được không? Lam Ngoại Hồ không muốn làm này vô dụng công. Không thoải mái? Nơi nào không thoải mái? Tới, ta nhìn xem. Cố Tích Cửu ngồi ở bên người nàng, đi sờ cổ tay của nàng. Lam Ngoại Hồ, nàng đảo đã quên đối phương là cái thần y, trang bệnh là tuyệt đối sẽ bị chọc thủng. Nàng bất động thanh sắc rời đi chính mình thủ đoạn, đại khái là ăn thoáng có chút căng, có chút già dày trướng cảm giác tính, cùng ngài đi ra ngoài cũng hảo, có thể tiêu một chút thực. Hôm nay chúng ta muốn đi đâu? Lam Hồ căn cứ, sẽ không tới trước nơi khác làm chút chuyện, hẳn là sẽ không. A, chỉ cần không có người trên đường có việc tìm ta, liền sẽ không lại quẹo vào. Cố Tích Cửu hứa hẹn, ta tin ngươi mới có quỷ, thượng vài lần đi ra ngoài đều là trên đường ngươi nói nhận được có bằng hữu truyền âm yêu cầu qua đi, sau đó liền một lặn xuống nước, chắc không bóng dáng. Cái này lý do ngươi nói ước chừng 3-4 biến. Lam Ngoại Hồ ở trong lòng điên cuồng phun tào, bất quá nàng vô pháp cự tuyệt Cố Tích Cửu, rốt cuộc nhân gia vẫn là thánh tôn, là dậm một dậm chân là có thể làm đại địa run tam run nhân vật, nàng không thể trêu vào. Nàng nhìn không được nhìn Yến Trần liếc mắt một cái, Yến Trần không khác biểu tình, chỉ là thực mau đem chính hắn thu thập nhanh nhẹn, sau đó liền nói một câu, Ngoại Hồ, đi thu thập một chút đồ vật, chúng ta này liền đi. Lam Ngoại Hồ bất đắc dĩ, chỉ phải vào nhà đi thu thập đồ vật. Vào nhà sau, nàng lấy ra cùng thủ trưởng liên hệ bí mật truyền âm khấu, lượt ngừng lại một chút. Nàng thượng vài lần muốn đi ra ngoài khi đều thông chi Đoan Một Diễn, kết quả đều bị thả bồ câu. Cuối cùng lúc này đây Đoan Một Diễn thực lãnh thực cứng mà nói qua một câu, ngươi lại báo cáo giả tin tức, bổn tòa đem ngươi đầu ninh xuống dưới đương cầu đá. Tính, nàng lần này trước không báo cáo, vẫn là xác định Cố Tích Cửu xác thật muốn tới Lam Hồ căn cứ lại tìm cơ hội báo cáo đi. Lam Ngoại Hồ đứng ở Lam Hồ tộc mà kết giới ngoại có chút ngốc. Thật tới, lần này cư nhiên là thật tới. Hơn nữa trên đường chút nào không quẹo vào làm sao bây giờ? Nàng nên thông chi, bằng không thủ trưởng nói không chừng sẽ đem nàng trực tiếp xé nát. Tích Cửu, ta tưởng trước nhập xí một chút. Lam Ngoại Hồ chỉ có thể xả cái này lý do mới có thể có một chỗ thời gian. Hảo, Cố Tích Cửu chút nào không nghi ngờ, đi thôi. Nàng chung quanh vừa nhìn, thấy cách đó không xa có một mảnh rừng cây nhỏ, liền đi nơi đó đi. Lam Ngoại Hồ gật gật đầu, trực tiếp chạy qua đi, vào rừng cây. Nàng không vội va phương tiện, mà là trực tiếp lấy ra truyền âm khấu, đang muốn bát thông. Bên người tiếng gió một vang, Cố Tích Cửu bỗng nhiên xuất hiện ở nàng bên người. Lam ngoại hồ, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, trong tay chuyển âm khấu suýt nữa rơi trên mặt đất. Tích cửu ngươi sao ngươi lại tới đây? Nàng cơ hồ muốn nói lắp. Cố tích cửu vẻ mặt quan tâm mà nhìn nàng. Vừa rồi ta nhìn đến bên này hiện lên một đạo hắc ảnh, sợ ngươi sẽ tao ngộ cái gì bất chắc, rốt cuộc này phụ cận là bọn họ địa bàn, chúng ta tiểu tâm chút chuẩn không sai. Hảo, ngươi phương tiện đi, ta ở gần đây thủ ngươi. Lược tránh ra hai bước, kiên nhẫn chờ nàng. Lam ngoại hồ, nàng ám lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, trong lòng kêu khổ không ngừng. Cố tích cửu ly như vậy gần, nàng tự nhiên không dám lại khai truyền âm khấu, chỉ phải đem cái này ý niệm buông, sấn ngồi xổm xuống đi tiểu thời điểm, đem nắm chặt ra mồ hôi tơi truyền âm khấu một lần nữa thu hảo ở ngồi xổm xuống kia một khắc, nàng một liều, làm bộ lòng bàn chân một cái lảo đảo, hướng về bên cạnh một khối tảng đá lớn đảo qua đi, bụng đối diện tảng đá lớn góc cạnh, nàng muốn đâm thương chính mình, tốt nhất là có sinh non dấu hiệu, như vậy là có thể quang minh chính đại không cần đi vào dẹp đường hồi phủ. Nhưng nàng còn chưa ngã xuống đi đã bị thuấn di lại đây cố tích cửu cầm cánh tay, chẳng những không đụng vào cục đá, liền chân cũng không uy một chút. Nàng âm thầm cắn răng, trên mặt lại là cảm kích, đa tạ, may mắn có ngài. Nàng cơ hồ hoài nghi cố tích cửu là nhìn chằm chằm vào chính mình. Cố tích cửu vỗ vỗ nàng bả vai, như thế nào như vậy không cẩn thận. Chân nhất thời chân đã tê dần. Kia hiện tại đâu? Muốn hay không ta cho ngươi massage một chút? Cố tích cửu như cũ thực quan tâm nàng. Không không cần, đã hảo. Lam ngoại hồ cũng không dám làm nàng massage, bằng không nàng cái gọi là chân ma cũng muốn bị chọc thủng. Cố tích cửu thở dài, vậy ngươi tiểu tâm chút. Mang theo nàng trực tiếp trở lại tại chỗ, sau đó đem nàng giao cho Yến Trần trên tay. Yến Trần, nàng hiện tại có thai trong người, không quá phương tiện, vừa rồi suýt nữa liền ngã cái té ngã đụng vào tảng đá lớn. Thượng, ta hiện tại đem nàng giao hồi cho ngươi, cần phải thời khắc coi chừng hảo nàng. Yến Trần sắc mặt biến đổi, một cái cánh tay ôm lấy Lam ngoại hồ, yên tâm, ngoại hồ, ta sẽ thời khắc không rời ngươi tả hữu. Lam ngoại hồ, nàng có khổ nói không nên lời, vốn dĩ Yến Trần cũng không có thời khắc đi theo bên người nàng. Nhưng nàng này một phen làm ra vẻ sau, nhưng thật ra biến khéo thành vụng, Yến Trần nhất định sẽ giống thuốc cao bôi trên da chó dường như dính nàng. Một tấc cũng không rời, nàng chỉ sợ không còn có đơn độc liên hệ người cơ hội. Đến lúc này, nàng không còn có biện pháp, chỉ phải đi một bước tính một bước. Lam Hồ Tinh những người này công nghệ cao tuy rằng nhất lưu, nhưng cũng không sẽ thiết trí kết giới linh tinh. Lam Hồ căn cứ nơi này kết giới vẫn là Lam Duyệt cùng với những cái đó đại trưởng lão nhóm cộng đồng thiết ra tới, là cực đặc biệt một loại, chỉ có số ít vài người có thể cởi bỏ, mà Lam ngoại hồ thân là Lam Hồ tộc đại tư tế, chính là kia số ít người chung một vị. Cố tích cửu cùng Yến Trần đều đã từng xem nàng mở ra quá nơi này, mà cái này kết giới lại không có tân biến hóa. Lam ngoại hồ tưởng làm bộ sẽ không giải cũng không thành. Ở cố tích cửu chờ mong trong ánh mắt, chỉ phải khổ ha ha mà đem kết giới mở ra, trong lòng chỉ hy vọng này kết giới nội có tân phòng ngự phương tiện, làm cho bọn họ vừa tiến vào bên trong người là có thể phát hiện. Nhưng nàng này bản tính rõ ràng thất bại, bọn họ ba người đã tiến vào ước chừng 15 phút, bên trong người như cũ không có phát giác, ngủ ngon, la lên hét xuống, những cái đó một đội đội tuần tra mà qua binh sĩ giống người mù giống nhau. Các nàng ba người rõ ràng liền ở bọn họ bên cạnh đi ngang qua, cũng nhìn không thấy. Còn ở nơi đó gióng giạc nói cái gì bay qua một con muỗi cũng có thể phân rõ công mẫu phế vật. Ngu ngốc, Lam ngoại hồ nhìn không được ở trong lòng tức giận mắng. Nàng rất muốn làm ra điểm động tĩnh để cái tỉnh, nhưng Yến Trần vẫn luôn gắt gao đi theo bên người nàng. Nàng không dám làm quá rõ ràng, miễn cho Yến Trần khả nghi. Rốt cuộc chủ thượng công đạo cho nàng nhiệm vụ nàng còn không có hoàn thành này căn cứ, tuy rằng có các loại tia hồng ngoại già quét, nhưng cố tích cửu không biết ở hắn cùng trên người nàng bỏ thêm cái gì phòng hộ cháo, cư nhiên có thể đem kia tia hồng ngoại hoàn mỹ tránh đi. Hơn nữa ba người trên người đều có ẩn thân phù, thật sự ở chỗ này như vào chỗ không người, tự do quay lại. cũng may Cố Tích Cửu dẫn bọn hắn tiến vào sau, cũng không làm cái gì phá hư, chính là chuyển động, đem Lam ngoại hồ chuyển động hái hùng khiếp vía, đầu má, ở đầu đề thượng cùng một đám thẳng nam ung thư xảo một ngày, kết quả gõ chữ cũng má không nổi nữa, xảo những lời này đó đủ viết vài chương nước mắt, nói tốt quân tử bất hòa ngưu trí khí, kết quả còn cùng bọn họ dỗi thượng đều do cái kia Du Mẫn Hồng, nói một phen quốc gia sa đọa chính là bởi vì nữ nhân sa đọa, cấp nữ nhân khấu thật lớn một cái nổi thí lời nói chuyện tới hiện giờ. Lam ngoại hồ, cuộc đời lần đầu tiên ngóng trông đừng bị người phát hiện, sau đó Cố Tích Cửu ở chỗ này chuyển động hai vòng liền dẫn bọn hắn trở về. Đừng chỉnh ra chuyện xấu tới Yến Trần càng chuyển sắc mặt càng thêm bạch, hắn đã tới này Lam hồ tộc mà vô số lần, lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lam hồ tộc mà biến thành dáng vẻ này. Từng tòa hắn ban đầu chưa bao giờ gặp qua kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, những cái đó kiến trúc phong cách tuy rằng cùng Lam hồ tộc mà nguyên cư dân phong cách có điểm cùng loại, nhưng quy mô tài liệu hoàn toàn bất đồng. Đảo như là dùng cái gì kim loại đảo mô thành hình, đi ngang qua một chỗ kiến trúc thời điểm, hắn theo bản năng sờ soạng một chút, mang theo kim loại đặc có lạnh lẽo, còn có điểm ngọc trơn trượt. Hắn âm thầm dùng sức, muốn nhìn một chút loại này kim loại rắn chắc độ, kết quả hắn dùng ra có thể bóp nát đá kim cương sư lực, lại không cách nào ở mặt trên lưu một chút ấn ký. Hiển nhiên, loại này kim loại so đá kim cương độ cứng còn muốn đại, còn muốn rắn chắc. Lấy loại này độ cứng, không có linh lực thập giai trở lên công lực, là vô pháp đem nó công phá. Mà tinh nguyệt đại lục thập giai linh lực cao thủ, 10 cái ngón tay đều có thể số lại đây. Này đó kiến trúc, dễ thủ khó công a. Này đó đảo không phải làm Yến Trần biến sắc nguyên nhân, mà là hắn thấy được chính tông Lam hồ tộc người. Hắn lui tới Lam hồ tộc mà nhiều lần, vẫn là nhận thức một ít Lam hồ tộc người, đặc biệt là Lam hồ tộc cao tầng, 10 cái bên trong hắn có thể nhận thức 8. Bọn họ ở chuyển động trong quá trình, đụng tới quá rất nhiều lần Lam hồ tộc người. Bọn họ trung đại bộ phận người đã thay đổi vốn có phục sức, không hề trường bào tay áo, mà là áo ngắn quần dài, kỳ thật chính là cùng loại có áo sơ mi quần dài, nhưng Yến Trần không quen biết, cho nên hắn cảm thấy là áo ngắn. Nam nhân quần áo là thiết hôi sắc, mà nữ nhân quần áo còn lại là màu xám nhạt. Bọn họ nhìn qua cũng thực tự do, như cũ ở Lam hồ tộc mà làm buôn bán, trồng trọt từ từ, sinh hoạt cũng không có nhiều ít biến hóa. Trên đường thường thường trải qua một ít người từ ngoài đến, bọn họ còn thường thường cùng người từ ngoài đến phất tay thăm hỏi, thậm chí xưng huynh gọi đệ. Yến Trần tuy rằng cùng này đó người từ ngoài đến đánh quá vài lần giao tế, nhưng bởi vì đều là ở bị đuổi theo dưới tình huống, này đó người từ ngoài đến lại tránh ở những cái đó giáp sắt quái vật thuyền, căn bản sẽ không lộ diện. Cho nên cũng cho tới bây giờ Yến Trần mới chân chính thấy rõ này đó người từ ngoài đến diện mạo đặc điểm. Đại bộ phận người từ ngoài đến là mũi cao mắt thâm, không giống chung nguyên nhân. Nhưng bọn hắn đôi mắt cùng Lam hồ tộc người rất có một ít giống nhau. Trong mắt đại bộ phận là màu xanh biển, mắt giống nhau hồ, cười thời điểm, đôi mắt như có thủy quang lập lòe. Còn có, vô luận Lam hồ tộc người vẫn là người từ ngoài đến, bọn họ trên vành tai đều có một cái trời sinh hố nhỏ, này đó tuyệt không phải ngẫu nhiên. Cho nên, Cố Tích Cửu theo như lời chính là chân thật, Lam hồ tộc xác thật cùng này đó người từ ngoài đến đồng tông cùng tộc. Tuy rằng Cố Tích Cửu đã trước tiên cùng hắn nói qua, nhưng hiện tại tự mình nhìn đến đối Yến Trần lực đánh vào như cũ rất lớn. Này đã hơn một năm này đó người từ ngoài đến ở Tinh Nguyệt Đại Lục phạm phải chồng chất hành vi phạm tội. Tinh Nguyệt Đại Lục các bá tánh đối này đó người từ ngoài đến có thể nói là căm thù đến tận xương tủy, hận không thể toàn bộ thiên đao vạn quả, cũng nan giải trong lòng chi hận. Hiện tại máu chảy đầm đìa hiện thực nói cho hắn, hắn thê tử cùng này đó ngoại lai xâm nhập giả là nhất tộc. Cảm giác này giống như là kháng Nhật chiến sĩ bỗng nhiên phát hiện chính mình thâm ái thê tử là Nhật. Bản người giống nhau, hắn dưới chân không phải giống nhau trầm trọng, tâm như là trầm đến nước đá. Hắn tự nhiên minh bạch tiểu hồ ly vô tội, là hảo thê tử, nhưng là hắn có thể minh bạch Tinh Nguyệt Đại Lục những người khác có thể lý giải sao? Bọn họ một khi biết chân tướng, còn có thể bao dung tiểu hồ ly sao? Hắn nhìn nhìn bên người Lam ngoại hồ, Lam ngoại hồ khuôn mặt nhỏ cũng tái nhợt, nhìn qua chịu đả kích cũng không nhỏ. Đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hắn cầm Lam ngoại hồ tay nhỏ, Lam ngoại hồ cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn, ngươi sẽ không ghét bỏ ta sao? Sẽ không, này không liên quan ngươi sự. Yến Trần xoa xoa nàng phát, Lam ngoại hồ dựa tiến hắn trong lòng ngực, chính là, ta như cũ rất sợ. Sợ cái gì? Sợ ngươi các bằng hữu dung không dưới ta. Yến Trần không thiện nói dối an ủi người, hắn trầm mặc một lát nói, việc này cùng ngươi không quan hệ, nếu bọn họ thật sự dung không dưới ngươi, ta sẽ mang ngươi đi ẩn cư, rời xa những cái đó thị phi. Lam ngoại hồ, nàng ánh mắt hơi hơi lập lòe, chậm rãi duỗi cánh tay ôm Yến Trần eo, không nói chuyện, chỉ là đem đầu dựa ở Yến Trần trước ngực. Yến Trần ngửi trên người nàng quen thuộc hơi thở, trong lòng bỗng nhiên có chút xin lỗi. Mấy ngày nay hắn đã từng hoài nghi nàng không phải chân chính Lam ngoại hồ, tuy rằng mặt ngoài đối nàng như cũ thực quan tâm, nhưng trong lòng đối nàng là có đề phòng. Hiện tại xem nàng quen thuộc động tác, quen thuộc bộ dáng, hắn lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Nàng thường thường câu dẫn hành vi tuy rằng không giống đã từng nàng, nhưng có lẽ là nàng bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận đâu, bỗng nhiên khai cái này khiếu đâu. Hắn duỗi cánh tay ôm sát nàng, ở nàng trên trán một hôn, yên tâm, tiểu hồ ly, vô luận khi nào ta đều sẽ không vứt bỏ ngươi. Hai người ủng ở cùng nhau, bởi vì ba người trên người đều có ẩn thân phù, cho nên ba người cũng không phải lúc nào cũng ở bên nhau. Thí dụ như hiện tại, cô Tích Cửu liền không ở bọn họ bên người, nàng đi chiến hạm căn cứ đi. Nơi đó an bảo phương tiện nhất, khắc nghiệt nhất toàn, có các loại cao tinh tiêm dụng cụ, cô Tích Cửu chính mình cũng không dám hoàn toàn bảo đảm ở nơi đó sẽ không bại lộ thân hình, cho nên nàng khiến cho Yến Trần mang theo Lam ngoại hồ trước tiên ở theo dõi không nghiêm địa phương đi dạo, nàng tắc qua bên kia điều tra. Cô Tích Cửu ẩn thân phù thực dùng được, bọn họ này một đường đi tới đã từng hòa hảo mấy bát người chạm mặt, cũng không ai phát hiện bọn họ. Mà cô Tích Cửu vì càng an toàn khởi kiến, cũng làm cho bọn họ thay đổi Lam hồ tộc người quần áo, như vậy liền tính bị người phát hiện, cũng có thể lẫn vào Lam hồ tộc người chi gian, tùy thời chạy thoát. Yến Trần ôm trong lòng ngược Lam ngoại hồ, trong lòng ấm áp, bỗng nhiên cảm thấy chính mình lúc trước cự tuyệt nàng có chút tàn nhẫn. Ngừng lại một chút, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, trở về sau chúng ta lại chủ cùng nhau đi. Lam ngoại hồ ánh mắt sáng lên, biết hắn lời ngầm là cái gì, mặt đẹp đỏ lên, gật đầu, hảo. Nàng đỏ ửng gương mặt như quả táo, Yến Trần trong lòng nhảy dựng, nhìn không được lại ở trên má nàng một hôn. Tiểu hồ ly, ta, những lời này chưa nói xong, hắn bỗng nhiên dừng lại, tầm mắt nhìn về phía một cái khác phương hướng, nơi đó đứng một vị nữ tử, lưu loát tóc dài chỉ dùng một cây lụa mang nhẹ nhàng thúc ở sau người. Một thân màu lam nhạt to rộng tư tế, bảo nếu phi nếu dương, thân hình mảnh khảnh, tựa hồ nhược bất thắng oai. Nàng dung mạo cực mỹ, chỉ là sắc mặt tái nhợt chút, đã từng đỏ bừng môi giờ phút này càng là tái nhợt nhìn không tới huyết sắc, chỉ có giữa mày kia viên nốt chu sa nhưng thật ra đỏ tươi như tạc. Đây là cực giống Lam ngoại hồ cái kia nữ tử. Giờ phút này nàng ỉ ở một cây cột thượng, tầm mắt dừng ở Yến Trần bọn họ cái này phương hướng, làm Yến Trần cơ hồ hoài nghi nàng là thấy được bọn họ. Yến Trần trong lòng như là bị cái gì thiết chủy thật mạnh một gõ, kích nhảy dựng lên. Cơ hồ là theo bản năng, hắn buông lỏng ra trong lòng ngực Lam ngoại hồ, nhìn không được hướng nàng kia đi rồi hai bước. Lam ngoại hồ ngón tay kéo lấy hắn ống tay áo, kinh ngạc truyền âm, Yến Trần ca ca, nữ nhân này cùng ta lớn lên giống như... Đúng vậy, là rất giống, nhưng là, hắn lần trước nhìn đến nàng khi càng giống, hiện tại kỳ thật đã có chút không giống. Lam ngoại hồ tính tình rộng rãi hoạt bát, người tuy rằng không mập, nhưng cũng không phải gầy mỹ nhân, là cái tiểu viên mặt mỹ nhân, đáng yêu làm người muốn ôm một ôm. Nhưng hiện tại cái kia nữ tử cơ hồ gầy cởi hình, nguyên bản tiểu viên mặt trở thành tiêm gầy mặt cái dùi. Đã từng lại hắc lại lượng mắt tròn xoe cũng biến thành khóe mắt thoáng thượng điều hồ hình mắt, trong mắt là hắc trung thấu tím, xem người thời điểm, giống như dạng khai một cái lốc xoáy, có thể đem người hít vào đi cái loại này lốc xoáy. Hơn nữa, Trên người nàng khí chất cũng thực âm trầm, thực lạnh nhạt, phảng phất tự do với trần thế ở ngoài. Yến Trần nhìn xem bên người tiểu hồ ly, nhìn nhìn lại cái kia nữ tử. Nói thật, hai người đã khác nhau rất lớn, nữ nhân kia cũng đã không giống như là tiểu hồ ly. Nhưng hắn nhìn đến nàng thời điểm, tâm vẫn là như là bị cái gì xả một xả, đau đau xót. Nàng kia tầm mắt phảng phất là dừng ở hắn cùng Lam Ngoại Hồ trên người, lại như là nhìn về phía hư vô phương hướng, hơi nhấp cái. Miệng nhỏ cũng không biết suy nghĩ cái gì. Có Lam Hồ Tinh chiến sĩ trải qua bên người nàng thời điểm, đều sẽ hướng nàng hành lễ, tôn xưng nàng một tiếng, công chúa điện hạ. Mà nàng trước sau không thèm để ý, lạnh nhạt giống như điêu khắc. Yến Trần ca ca, nàng là này đó người xấu chung cái gì công chúa sao? Có lẽ nàng cũng là đi cùng bọn họ tới đi. Không nghĩ tới cùng ta có 8 phần giống nhau, Lam Ngoại Hồ ở bên cạnh soi mói. Có lẽ đúng không? Yến Trần thuật miệng nói, đôi mắt như cũ nhìn cái kia nữ tử. Lam Ngoại Hồ chu miệng, kéo lấy hắn ống tay áo. Yến Trần ca ca, ngươi bị nàng mê hoặc là? Yến Trần ngẩn ra, nghiêng đầu vừa thấy nàng khuôn mặt nhỏ tức giận, một bộ ghen biểu tình. Này biểu tình, cũng là tiểu hồ ly ghen khi bộ dáng. Yến Trần khẽ lắc đầu, một người ngụy trang tái giống như, không có khả năng liền một ít thói quen tính động tác nhỏ cũng giống đi. Bên người tiểu hồ ly là thật sự, mà cái kia nữ tử, là này đó. Người từ ngoài đến công chúa, khi đó quấn lên hắn có lẽ là tưởng giảm mạo tiểu hồ ly trà trộn vào thiên tụ đường. May mắn bị hắn kịp thời xuyên qua hắn ở trong lòng may mắn. Hắn không nghĩ làm tiểu hồ ly ăn vị, cho nên thu hồi ánh mắt, an ủi dường như xoa xoa nàng đầu. Sao có thể chứ, ngu ngốc, lòng ta trong mắt chỉ có ngươi, sao có thể bị mặt khác nữ nhân mê hoặc, chỉ là xem nàng lớn lên cùng ngươi có chút giống, nhìn không được nhiều xem hai mắt mà thôi. Lam Ngoại Hồ cái miệng nhỏ nhấp một nhấp, lộ ra má bên má lúm đồng tiền nhi, này còn kém không nhiều lắm. Nàng ôm ở Yến Trần trong lòng ngực, nhìn nàng kia liếc mắt một cái, ánh mắt ẩn ẩn đắc ý. Công chúa, như thế nào lại ở phong trong đất đứng? Một vị nam tử từ một tràng kiến trúc nội đi ra, trong tay xách theo một kiện áo choàng, đi đến nàng kia bên người khi, tùy tay khoác ở nàng đầu vai. Nàng kia không nhúc nhích, mặc hắn vì nàng hệ thượng dây lưng. Lam Ngoại Hồ nhìn đến cái này nam tử khi lại là cương cứng đờ, hướng Yến Trần bên người rụt co rụt lại, đại khí cũng không dám ra. Yến Trần tầm mắt cũng chăm chú vào kia nam nhân trên người. Kia nam tử ăn mặc đơn giản áo ngắn quần dài, mặt mày thanh tuyển, khí chất thong dong, nhìn qua đã có quân nhân ngạnh lãng lưu loát, lại có đọc sách công tử nho nhã tuấn mỹ. Tóm lại, là cực xuất sắc một vị nam tử. Này nam nhân là ai? Có thể cùng công chúa như vậy thân mật, hẳn là không phải bình thường quân sĩ. Cố tình, hắn còn không có xuyên nơi này quân phục, cho nên Yến Trần nhìn không ra hắn cấp bậc, chỉ ẩn ẩn cảm thấy đối phương thân phận không thấp. Đi thôi, ta mang ngươi lại đi dạo, ngươi thân thể yếu đuối, vẫn là nhiều đi lại, phơi phơi nắng đối với ngươi cũng có chỗ lợi. Đi thôi, ta mang ngươi lại đi dạo, ngươi thân thể yếu đuối, vẫn là nhiều đi lại, phơi phơi nắng đối với ngươi cũng có chỗ lợi. Kia nam tử dắt lấy nàng kia tay, hướng bên trái một phương hướng bước vào. Yến Trần nhìn hai người kia bóng dáng, ngón tay nhìn không được ở trong tay áo khẩn căng thẳng. Tuy rằng đã xác định nàng kia không phải tiểu hồ ly, chính là nhìn đến nàng bị nam nhân khác nắm tay vẫn là thực chói mắt, làm hắn muốn tiến lên đưa bọn họ tách ra. Yến Trần ca ca, chúng ta đến địa phương khác đi dạo đi. Bên người Lam Ngoại Hồ dắt hắn ống tay áo. Yến Trần mạnh mẽ đem ánh mắt tự kia hai người trên người thu hồi tới, gật gật đầu, hảo. Hắn thấy như vậy một màn không thoải mái là bởi vì kia nữ nhân lớn lên giống tiểu hồ ly. Nhìn đến nàng đỉnh nửa trương tiểu hồ ly bộ dáng cùng mặt khác nam tử như vậy thân cận, hắn tự nhiên là nhìn không thuận mắt. Ân, nhất định là như thế này. Yến Trần cảm thấy chính mình không thể lại ở kia nữ nhân trên người lãng phí lực chú ý. Hắn hẳn là nhìn xem nơi này cụ thể phương tiện, như vậy mới phương tiện về sau bố cục tấn công. Yến Trần đi đường như bay, Lam Ngoại Hồ ở hắn bên người cùng thở hồng hộc, Yến Trần ca ca, ngươi chậm một chút. Yến Trần dừng lại bước chân, lúc này mới phát giác chính mình đem Lam Ngoại Hồ ném sau hai bước. Lam Ngoại Hồ đi tới ôm hắn khuỷu tay, dỗi nói, nhân gia có thai trong người, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Yến Trần khẽ thở dài một hơi, vãn chủ tay nàng. Tích Cửu vẫn luôn không lại đây, ta lo lắng nàng, muốn đi bên kia nhìn xem. Không cần đi. Tích Cửu không phải nói bên kia có chút công nghệ cao đồ vật, sẽ phá rớt ẩn thân thuật gì đó, làm chúng ta không cần qua đi sao? Yến Trần lược ngừng lại một chút, cô Tích Cửu Lâm chia tay khi xác thật là như vậy phân phó hắn, còn làm hắn nhất định theo sát tiểu hồ ly, một bước cũng đừng ném. Hắn ngẩng đầu nhìn xa một chút sân bay phương hướng, như cũ nhìn không tới cô Tích Cửu bóng người. Yên tâm đi, Tích Cửu như vậy lợi hại, sẽ không có việc gì. Chúng ta thật đi tìm đi càng dễ dàng rút dây động rừng, nói không chừng là cho nàng giúp đảo vội. Lam Ngoại Hồ an ủi hắn. Yến Trần nhìn không được nhìn nàng liếc mắt một cái, cười nói, tiểu hồ ly, ngươi hiện tại hiểu chuyện lý trí nhiều. Như y theo ban đầu tiểu hồ ly, mới sẽ không như vậy lý trí. Sớm nói nhau nhau làm hắn không quan tâm đi tìm người, sao có thể nói ra như vậy một phen siêu cấp lý trí nói tới. Tiểu hồ ly trưởng thành, nhưng thật ra hắn hướng này trầm tĩnh người hôm nay có chút khí táo, hành sự có chút thất tiêu chuẩn. Hai người thấp giọng nói đùa vài câu, liền lại xoay người đi dạo nơi khác. Dọc theo đường đi, Yến Trần mặc nhớ ven đường bố trí tả phía trước bỗng nhiên chuyển đến từng đợt ồn ào tiếng động, trong đó có người hô một câu, công chúa, uống lên nó, uống lên nó. Yến Trần dưới chân một quải, bước lên đi tả phía trước lộ. Lam Ngoại Hồ vội kéo lấy hắn, Yến Trần ca ca, nơi đó người nhiều, chúng ta vẫn là không cần đi qua, miễn cho bị phát hiện. Không sao, bọn họ phát hiện không được chúng ta. Yến Trần dưới chân không ngừng, thực mau liền tới đến kia ồn ào nơi phụ cận. Đó là một tòa tiệm rượu. Này tòa tiệm rượu Yến Trần ban đầu đã từng mang theo Lam Ngoại Hồ đã tới, còn ở nơi này uống qua rượu. Hiện tại này tiệm rượu nhưng thật ra biến hóa không lớn. Yến Trần mang theo Lam Ngoại Hồ nâng đi vào nội, liếc mắt một cái nhìn đến vị kia công chúa ngồi ở một trương trước bàn, nàng chung quanh còn ngồi mặt khác 7-8 vị quan quân, vị kia hộ hoa sứ giả cũng đang ngồi. Bọn họ đang ở nơi đó uống rượu, lúc trước hẳn là được rồi tử lệnh, vị kia công chúa thua người liền phải uống rượu, cho nên những người đó liền ồn ào. Còn có người kêu, công chúa nếu không uống rượu nói, cho chúng ta huynh đệ sướng cái tiểu khúc nhi cũng đúng. Vị kia công chúa không nói chuyện, giơ tay đem ly chung rượu một ngụm buồn, sau đó đem ly rượu băng mà một quăng ngã, vươn nhỏ dài tay ngọc, lại đến. Không phải mỗi cái nam nhân đều là đế phất y, đều có thể nháy mắt nhận ra chính mình tức phụ nhi. Cho nên, đại gia không cần lấy đế phất y tiêu chuẩn tới cân nhắc nam nhân nha. Công chúa hảo sảng khoái. Những cái đó tướng lãnh dựng ngón tay cái khen. Hàng năm quá vết đao liếm huyết sinh hoạt nhân tính tử đều liệt, cũng bội phục dứt khoát người. Ban đầu bọn họ còn cảm thấy vị này công chúa kiểu khiếp khiếp, trừ bỏ đỉnh cái công chúa thân phận, mặt khác không có gì điều dùng, cũng không đem nàng để ở trong lòng. Hiện tại xem nàng như thế, ngược lại đối nàng có một tia tôn trọng. Vô số đôi tay trưởng duỗi lại đây, cùng nhau cùng vị này công chúa vung quyền, đảo cũng náo nhiệt phi phàm. Yến Trần híp lại đôi mắt, tầm mắt nhìn không được đi theo vị kia công chúa. Liền Lam Ngoại Hồ ở bên cạnh liền xả hắn hai thanh cũng không có thể đem hắn lực chú ý xả trở về. Năm khôi thủ A666-78 cái bàn tay thỉnh thoảng biến ảo thủ thế, là đơn giản nhất cũng nhất lưu hành một loại vung quyền phương thức. 78 chỉ tháo. Hán tử trong tay hỗn loạn một con tuyết trắng non mịn bàn tay đảo cũng hết sức chú mục. Yến Trần tổng cảm giác này vung quyền phương thức có chút quen mắt. Một lát sau, hắn trong lòng bỗng nhiên chấn động, nghĩ tới. Năm đó cô Tích Cửu mới tiến vào thiên tụ đường, cùng tiểu hồ ly Thiên Linh Vũ trở thành bạn tốt. Cô Tích Cửu vì tiêu khiển đã từng đã dạy tiểu hồ ly loại này vung quyền. Tiểu hồ ly ở trước mặt hắn đã từng khoe khoang một lần, nhưng sau lại đã bị mặt khác uống rượu hành tử lệnh thay thế, lại không xẹt qua cái này. Đã là hơn 200 năm trước sự, như không phải Yến Trần trí nhớ hảo, chỉ sợ hắn tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra. Hiện tại nhìn đến bọn họ ở hoa cái này, hắn trong lòng nổi lên hồ nghi. Loại này vung quyền phương thức là ai dạy cho bọn hắn? Chẳng lẽ cũng là Lam Hồ Tinh người vốn dĩ liền sẽ? Vẫn là vị này công chúa dạy cho bọn họ. Vung quyền dễ dàng nhất phân thắng bại, đảo mắt đã vượt qua vài luân. Trong lúc này, kia công chúa lại thua rồi hai lần, làm hai ly rượu. Tái nhợt mặt đẹp hơi hơi nổi lên một chút đỏ ửng. Cặp kia nguyên bản thâm như chết đàm con ngươi có một ít lượng sắc. Nàng uống rượu so uống nước còn thông khoái, không có một chút do dự. Yến Trần nhìn không được nhìn bên người Lam ngoại hồ. Tiểu hồ ly cũng không am hiểu uống rượu cũng là một chút nhấp. Hơn nữa đại bộ phận thời điểm là làm hắn đại uống, xem ra này nữ tử thật không phải tiểu hồ ly. Cũng không biết vì cái gì, đến ra cái này kết luận sau, Yến Trần ở tùng một hơi rất nhiều, lại ẩn ẩn có điểm thất vọng. Xem nhất bang người uống rượu không có gì ý tứ, Yến Trần biết chính mình nên rời đi, nhưng không biết vì sao dưới chân như là dính vào trên mặt đất, nhất thời hắn không nghĩ đi. Nhìn đến vị kia công chúa mồm to uống rượu khi, hắn có một loại tiến lên đoạt nàng cái ly xúc động. Xem nàng bộ dáng như là bệnh nặng mới khỏi, dưới loại tình huống này không thể như vậy uống rượu đi. Yến Trần ánh mắt lại chuyển tới công chúa bên người vị kia hộ hoa sứ giả trên người. Kia nam tử trước sau nhàn nhạt mỉm cười, trong tay thản nhiên chuyển chén rượu, xem những người đó cười đùa. Thẳng đến kia công chúa uống lên 7-8 ly rượu, vị kia hộ hoa sứ giả mới ngăn lại. Công chúa, ngươi vẫn là đừng uống đi. Ngươi thân thể không hảo, kia công chúa một phen đẩy ra hắn tay. Bản công chúa sớm hảo, không cần ngươi quản. Đem ly chung rượu lại lần nữa uống một hơi cạn sạch. Công chúa, hảo hảo sảng. Công chúa, không nghĩ tới ngươi có bực này hào khí. Vừa rồi nói chuyện nhiều có đắc tội, ta kính ngươi một ly. Một vị đầy mặt dâu quan quân đứng lên kính rượu. Kia công chúa không nói chuyện, đem chén rượu cùng kia quan quân một chạm vào, lại lần nữa đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Công chúa, vừa rồi tiểu tướng cũng có chỗ đắc tội, tiểu tướng cũng kính ngài một ly. Ta cũng kính, này đó hốn. Đà, là cố ý muốn đem nàng chuốc say sao? Yến Trần ngón tay nắm gắt gao, đầu ngón tay hơi lạnh. Hắn bên người Lam ngoại hồ nhưng thật ra khó được thuận theo, không rên một tiếng. Chỉ là tầm mắt thường xuyên đi xem vị kia, hộ hoa sứ giả. Kia công chúa đối người khác kính tới rượu nhưng thật ra ai đến cũng không cự tuyệt, kính nàng liền uống, đảo mắt liền lại uống lên 5-6 ly. Kia chén rượu tuy rằng không lớn, nhưng một ly cũng có nửa lượng, như vậy hơn 10 ly rót xuống bụng, ước chừng 7-8-2 rượu, vẫn là cực liệt rượu trắng, đừng nói là cái nữ hài tử, liền tính là nam nhân chỉ sợ cũng say một nửa. Kia công chúa gương mặt đã hồng như quả táo, tái nhợt trên môi cũng giống đổ phấn mặt dường như. Kia, hộ hoa sứ giả, rốt cuộc cầm nàng nắm chén rượu tay. Hảo, đừng uống. Kia công chúa đã mỏng say, nghiêng nhìn hắn một cái. Bản công chúa dựa vào cái gì nghe ngươi? Trưởng quan, ngươi đau lòng lạc. Ha ha, trưởng quan. Say mỹ nhân mới có hương vị sao? Trưởng quan, như vậy đau lòng nàng, dứt khoát đem nàng cưới đi. Kia ngài chính là chúng ta Lam Hồ Tinh phò mã ra, ha ha. Những cái đó quan quân sôi nổi khai hai người vui đùa. Kia, hộ hoa sứ giả, nhướng mày, cười nhìn công chúa liếc mắt một cái. Công chúa, ngươi đối ta có ý tứ không? Muốn hay không gả ta nha? Kia công chúa nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt mê mang, ngữ khí lại tựa hồ không sao cả, hảo nha ếch. Này công chúa bộ dáng, tuy rằng thực mỹ, nhưng thanh âm cũng không thể khen tặng, khàn khàn lợi hại, giờ phút này say về sau, nói ra nói đều hàm hồ. Nàng đứng dậy, nhưng say quá lợi hại, lung lay nhoáng lên, đánh cái lảo đảo, dưới chân một vướng, ngã vào kia, hộ hoa sứ giả, trong lòng ngực. Kia, hộ hoa sứ giả, đỡ nàng eo, ngươi không sao chứ? Nàng ở hắn trong lòng ngực lại phủng ở hắn mặt, nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi thật tuấn, hộ hoa sứ giả. Cảm ơn công chúa khích lệ. Nàng tiếp tục nhìn hắn, chớp chớp mắt, ngươi là ai? Hộ hoa sứ giả, người chung quanh cười vang lên. Đoan một diễn, kia nam tử tự báo danh tự. Đoan một đoan chính ngươi tướng mạo đảo đảo cũng đoan chính, chính là, ngươi ngươi như thế nào dài quá hai cái đầu. Như vậy liền không đoan chính à, đoan một diễn. Mọi người lại lần nữa cười vang lên, ngay cả bàng thính lam ngoại hồ cũng cười mỉm cười. Nàng nhìn về phía bên người Yến Trần, nao nao, trong lòng trầm xuống. Yến Trần cũng không có cười, tương phản hắn sắc mặt tái nhợt lợi hại, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vị kia công chúa, môi khẽ run, tiểu tiểu hồ ly. Lam ngoại hồ hiếm khi có uống say thời điểm, nhưng cũng không phải không có. Yến Trần cùng nàng kết hôn nhiều năm như vậy, cũng nhìn đến quá vài lần, nàng uống say thời điểm là không nhận người. Nàng khi đó nhất thường làm sự chính là ghé vào hắn trong lòng ngực, phủng hắn mặt, nghiêng đầu hỏi hắn, ngươi là ai? Nàng phủng hắn mặt thời điểm, một cây ngón út luôn là nhếch lên tới, như là nhéo nửa cái tay hoa lan. Mà hiện tại vị này công chúa say rượu khi động tác cùng Lam ngoại hồ giống nhau như đúc, ngay cả nhếch lên ngón út độ cung đều là tương đồng, còn có nheo lại đôi mắt nghiêng đầu xem người biểu tình, không có sai biệt. Nhìn đến nàng dáng vẻ này thời điểm, Yến Trần như bị sấm đánh, nhất thời đã quên đang ở chỗ nào, kêu kia một tiếng, này một tiếng tự nhiên không phải. Truyền âm, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng vẫn là kinh động đang ở nơi đó uống rượu ồn ào một đám người. Ai? Ai nói lời nói? Ai? Này trong tiệm cũng không có người ngoài, chỉ có bọn họ này một bàn người, vô số ánh mắt theo tiếng nhìn phía Yến Trần bọn họ nơi phương hướng, nhưng là, gì cũng không thấy được. Vị kia đoan một diễn cũng theo tiếng vọng lại đây nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Yến Trần bỗng nhiên về phía trước một phát, chảo một cái đã bắt được vị kia. Công chúa thủ đoạn, hướng chính mình trong lòng ngược một xả, trực tiếp từ vị kia đoan một diễn trong lòng ngược xả lại đây. Ai? Ngọa tào, nháo quỷ lạp. Mọi người tuy rằng nhìn không tới Yến Trần, nhưng có thể nhìn ra nhà mình công chúa bị người xả ra tới đoan một diễn cũng như là không thấy được. Hoành trưởng một phách, hướng về công chúa phía sau bổ qua đi. Hắn là biết công phu, hơn nữa công phu còn không thấp. Một trưởng này trưởng phong chính bổ vào Yến Trần cánh. Tay thượng Yến Trần kêu lên một tiếng, cánh tay đau như gãy đoạn. Nhưng hắn cánh tay như cũ khẩn cô vị kia công chúa không bỏ, hắn biết chính mình không thể sử dụng linh lực, một khi sử dụng linh lực, liền sẽ hiện ra thân hình ở cái này địa phương hiện ra thân hình không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ, bởi vì những cái đó quan quân đã sôi nổi lượng ra thương, chẳng qua bọn họ sợ ngộ thương đến công chúa, lại không thấy được người, còn chưa dám nổ súng xa kích, bất quá đã bắt đầu sôi nổi xả trên người hồng ngoại kính. Yến Trần không dám trì hoãn, cước được người sau bế lên tới lập tức hướng ra phía ngoài buôn tẩu. Liền nguyên bản theo bên người Lam ngoại hồ cũng đã quên. Những người đó tuy rằng nhìn không tới Yến Trần cùng Lam ngoại hồ, nhưng có thể nhìn đến bọn họ công chúa. Nhìn công chúa treo không hướng phi dường như ra cửa, lập tức lớn tiếng mắng đuổi theo ra môn tới. Chẳng qua vừa mới ra cửa, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến oanh mà một vang. Ánh lửa tận trời. Chúng quan quân sắc mặt biến đổi, là bọn họ sân bay phương hướng. Đã xảy ra cái gì? Một ý niệm còn chưa có chuyển xong, một đạo lượng màu đỏ pháo hoa liền tự cái kia phương hướng dâng lên tới, có bén nhọn báo nguy thanh tự kia phương hướng chuyển đến. Những cái đó chiến hạm đối Lam Hồ Tinh người tới nói, chính là bọn họ áo cơm cha mẹ, là bọn họ nhất tiện tay vũ khí, tự nhiên lại không chấp nhận được sơ suất. Lúc này cũng bất chấp lại truy công chúa, sôi nổi hướng sân bay phương hướng buôn qua đi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Lam Hồ căn cứ một mảnh binh hoang mã loạn, vô số binh tướng từ bốn phương tám hướng lao tới, hướng về sân bay phương hướng chạy như điên. Yến Trần ôm vị kia công chúa cũng ở chạy như điên, hắn trong đầu rầm rầm rung động. Tại đây một khắc đầu óc của hắn là chỗ trống, trong lòng chỉ có một ý niệm, đem đối phương ôm đi ra ngoài, không thể làm nàng ở đãi ở chỗ này. Cũng may hắn dù cho đầu óc trống rỗng, người vẫn là cẩn thận, ôm người đào tẩu thời điểm lựa chọn chính là ít người lộ tuyến. Mà nơi này người đều bị sân bay nơi đó biến cố cấp hấp dẫn đi. hắn này một đường nhưng thật ra không tái ngộ đến người. Hắn tốc độ lại mau, một lát công phu liền chạy đến Lam Hồ căn cứ cổng lớn phụ cận. Lam Hồ căn cứ dễ ra khó tiến, cho nên hắn chạy ra đi đảo cũng không tính gian nan. 15 phút sau, hắn ôm vị kia công chúa đã chui vào núi lớn chung một tảng lớn rừng rậm bên trong. Này, phiến rừng rậm không nhỏ, cũng coi như là Lam Hồ tộc mà bên ngoài địa bàn, ngày thường hẻo lánh ít dấu chân người, dã thú hoành hành, hiện tại càng là tuyệt thiếu người đi đường, thỏ hoang đảo có không ít. Tiếng người ồn ào dần dần đi xa, đương Yến Trần ở một đạo vách núi hạ đứng yên thời điểm, chung quanh chỉ nghe cách đó không xa róc rách nước chảy thanh, cùng gió thổi qua ngọn cây tiếng vang, mà hắn nóng lên đầu óc cũng rốt cuộc bình tĩnh lại, sau đó phát hiện, hắn đem Lam ngoại hồ không mang ra tới, ném ở Lam hồ tộc mà. Hoa, trong lòng ngực công chúa bị hắn này một đường sóc này cấp làm cho rót rượu, trực tiếp phun ra hắn một thân. Yến Trần, hắn kỳ thật cũng có rất nhỏ thói ở sạch, ngày thường trên người là không dính bụi trần, giờ phút này lại bị phun ra một thân. Đầm đìa rượu hỗn hợp đồ ăn cặn tự hắn trước ngực chảy xuôi mà xuống, khí vị khó nghe. Nếu là người khác phun ra hắn này một thân, Yến Trần sớm đem người ném đến 800 dặm mà ngoại đi. Nhưng là nàng phun, Yến Trần kỳ dị mà không cảm thấy có bất luận cái gì không khỏe, chỉ có khí giận cùng đau lòng. Hắn đem nàng đặt ở trên mặt đất, miễn cho trên người nước canh lây dính đến trên người nàng. Kia công chúa say lợi hại, căn bản đứng không vững, mới vừa đặt ở trên mặt đất tựa như con lật đật dường như lung lay nhoáng lên. Yến Trần chỉ phải lại đem nàng đỡ, tả hữu nhìn nhìn, nhìn đến bên cạnh một khối tảng đá lớn, liền đỡ nàng qua đi nơi đó ngồi xuống. Bởi vì nàng ngồi không xong, hắn không dám buông tay, chỉ có thể một tay đỡ nàng, một tay tự thoát thân thượng dơ bẩn quần áo. Không ngờ vị kia công chúa vừa thấy hắn cởi quần áo, như là hoảng sợ, thân mình ở hắn dưới trưởng tránh một tránh, bật thốt lên nói, không không cần, ta mang thai, không thể làm. Yến Trần thân mình cứng đờ, rũ mắt nhìn nàng, ngươi nói cái gì? Vị kia công chúa thân mình cuộn lại một cuộn, nhìn hắn cái miệng nhỏ khẽ nhếch, ánh mắt mê mang, nhìn qua đáng thương hề hề. Yến Trần ca ca, ta không làm tốt không tốt. Rất quen thuộc cự tuyệt, rất quen thuộc biểu tình. Yến Trần tim đập như sấm đánh, ngón tay khẽ run vươn đi, khẽ vuốt vỗ nàng khuôn mặt, da thịt ấm áp tinh tế, nhưng xương cốt lại có chút cộm tay. Nàng quá gầy. Yến Trần trái tim nơi đó như là bị người thọc một đao, nói giọng khàn khàn, hảo, tiểu hồ ly, ta bất động ngươi. Hắn cái mũi lên men, thanh âm cũng ách lợi hại, tiểu hồ ly, ngươi biết đến, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Vị kia công chúa như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chú lên cái miệng nhỏ phun ra một hơi, nhắm mắt lại, đỉnh mày nhăn lại, ta khó chịu, này lại là siêu cấp quen thuộc động tác. Tuy rằng bộ dạng đã không giống, nhưng nàng một ít vô ý thức động tác nhỏ cùng Lam ngoại hồ giống nhau như đúc. Yến Trần trong lòng như là có một cây sợi tơ đem hắn trái tim từng vòng cô khẩn, từng đợt phát đau. Hắn đem ô uế áo ngoài ném rớt, vỗ nhẹ nàng bả vai, làm nàng dựa ở trên người hắn. Tiểu hồ ly, đừng sợ, đừng khó chịu, hoa. Nàng lại rót rượu, lại phun ra hắn một thân. Yến Trần ngừng lại một chút, dứt khoát không vội mà thay quần áo, khom người một tay hợp lại trụ nàng, một tay ấn huyệt đạo chụp nàng tương ứng huyệt đạo, trợ nàng rót rượu. Hắn chiêu thức ấy thúc dục phun pháp thực dùng được, nàng lại lần nữa phun đến trời đen kịt, liên tiếp phun ra rất nhiều lần, phun eo cũng thẳng không đứng dậy. Hơn nữa 10 khẩu có 8 khẩu là phun đến Yến Trần trên người. Rốt cuộc, nàng phun không thể lại phun ra. Yến Trần tự chữ vật không gian nội lấy ra một chương thảm phô ở kia tảng đá lớn thượng, đỡ nàng ở mặt trên nằm, lại cho nàng đắp lên, đem trên người nàng thu thập nhanh nhẹn. Yến Trần lúc này mới đi đổi trên người ô uế quần áo. Hắn lần này trên người dơ thực hoàn toàn, nàng nhổ ra uế vật đã xuyên thấu qua hai tầng nội bào nhuộm dần ở hắn làn da thượng, cho nên hắn dứt khoát đem sở hữu quần áo đều đổi đi. Sau đó lại xử cái thanh khiết thuật, mới đưa trên người chân chính lộng nhanh nhẹn. thay chính mình quần áo lại lần nữa trở lại kia công chúa bên người. Nàng cũng đã ngủ, liền tính là ngủ nàng cũng nhíu lại mi. Một trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ ở thảm hạ càng có vẻ nhỏ yếu. Hắn ngồi ở bên người nàng, cầm nàng một bàn tay, tiểu hồ ly, cổ tay của nàng cũng gầy giống xương cốt cây gậy. Yến Trần trong lòng như có đao ở phiên rào, trong lòng đã có 80%. Xác định đây mới là chân chính tiểu hồ ly. Hắn đau hơn 200 năm thê tử nàng tới tìm hắn, hắn lại cho nàng một đòn chí mạng. Hắn duỗi tay đang muốn hợp lại một chút nàng có chút hỗn độn đầu tóc, nàng khuôn mặt nhỏ lại bỗng nhiên nhíu lại, sau đó nghiêng người, hoa mà một tiếng lại lần nữa phun ra. Bất quá, lần này nàng phun không phải rượu, mà là một bùng máu, kia huyết đỏ tươi, thứ người mắt, tiểu hồ ly. Yến Trần trong lòng một nắm, sắc mặt trắng bệch, phảng phất phun ra. Này một bùng máu chính là hắn. Hắn đỡ lấy nàng đầu ngón tay khẽ run, ngươi như thế nào? Như thế nào sẽ hộp máu? Hay là chẳng lẽ là hắn kia một trưởng di chứng? Hắn vội vì nàng sờ mạch, một lát sau, hắn ngón tay nắm chặt, có cắm chính mình một đao xúc động. Xác thật là hắn kia một trưởng di chứng, xem nàng mạch đập bệnh trạng hắn kia một trưởng cơ hồ cắt đứt nàng tâm mạch. Cũng hoặc là nói đã cắt đứt, chỉ là bị người mạnh mẽ lại tiếp tục thượng như vậy mạnh mẽ tiếp tục. Tâm mạch tự nhiên yếu ớt bất kham, hơi chịu một ít kích thích liền có lại đoạn nguy hiểm. Chịu như vậy thương ít nhất muốn tính dưỡng nửa năm trở lên, mới có khả năng hoàn toàn không việc gì. Cố tình nàng suy yếu thành như vậy, còn uống lên nhiều như vậy rượu, quả thực chính là ở tìm chết. Kỳ quái, hắn lúc ấy tuy rằng khí giận xuất trưởng, nhưng rốt cuộc bởi vì nàng rất giống tiểu hồ ly, mà không có chân chính hạ sát thủ. Hắn rõ ràng khống chế được lực đạo, như thế nào sẽ thương nàng như thế lợi hại. Đúng rồi, nàng khi đó nói bị gần một tháng tra tấn mới thoát ra tới, có lẽ nàng khi đó cũng đã thực hư nhược rồi, cho nên mới bị thương như thế chi trọng. Yến Trần trong lòng lại thẹn lại hối lại đau, nhìn không được nâng cánh tay đem nàng ủng trong ngực chung, ôm gắt gao, thanh âm ách lợi hại, tiểu hồ ly, xin lỗi. Lam ngoại hồ sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, nàng phun ra này khẩu huyết sau đảo hơi hơi mở bừng mắt, thở dốc một lát sau, tầm mắt liền chuyển tới Yến Trần trên mặt, híp mắt nhìn hắn một lát, ngươi là ai? Yến Trần, hắn nhẹ hít một hơi, giống ban đầu nàng uống nhỏ nhặt sau không quen biết hắn khi giống nhau, bất đắc dĩ mà tự giới thiệu, ta là Yến Trần. Yến Trần, Lam ngoại hồ lẩm bẩm một câu, ngữ điệu bằng phẳng, tựa hồ vô tình vô tự, cái nào Yến Trần? Yến Trần, hắn nhìn nàng lưu ly thanh thấu con ngươi, phu quân của ngươi Yến Trần. Lam ngoại hồ nghiêng đầu, hơi nhấp cái miệng nhỏ, thanh âm mang theo mờ mịt, phu quân chính là, hắn đã không cần ta à? Yến Trần một ngạnh, cầm tay nàng, tiểu hồ ly, ta chưa từng có không cần ngươi, ta chỉ là nhận sai người, ngươi vẫn luôn muốn chính là ngươi. Nhận sai người, Lam ngoại hồ như cũ lẩm bẩm, cũng không biết là thanh tỉnh vẫn là mơ hồ, chính là như thế nào sẽ nhận sai đâu. Hắn là ta làm bạn hơn 200 năm trượng phu, hắn thường thường nói liền tính lột ta ra cũng sẽ nhận được ta xương cốt, nhưng ta rõ ràng không thay đổi, hắn lại không quen biết ta, còn đánh ta, hắn không nghĩ muốn ta. Nàng tựa hồ lâm vào bóng đè, lẩm bẩm tự nói. Yến Trần tim như bị đao cắt, ôm nàng, hắn là cái hôn trướng. Tiểu hồ ly, xin lỗi, ta nguyên bản không thích làm kia sự kiện, chính là hắn thích làm ta thuận theo hắn, ta biết hắn bởi vì cái này có điểm không vui, ta cũng ở cực lực khắc phục cái này tâm lý chướng ngại, thiếu chút nữa liền thành công. Chính là ta có bảo bảo là không thể làm a, này không phải ta cố ý thoái thác. Hắn cùng ta phân phòng ngủ, hắn bởi vì cái này đối ta lãnh đạm không quá lý ta. Ta rất khổ sở. Yến Trần khép hờ đôi mắt, nói giọng khàn khàn. Tiểu hồ ly, ta không có giận ngươi, cũng không tưởng đối với ngươi lãnh đạm. Chỉ là sợ khống chế không được chính mình làm ngươi chán ghét. Cho nên tận lực trước ly ngươi xa một ít, miễn cho chính mình có cái gì không ổn chỗ, không nghĩ tới ngươi sẽ hiểu lầm. Lam ngoại hồ như cũ nhắm mắt lại, phảng phất còn ở bóng đè bên trong. Lam ngoại hồ như cũ nhắm mắt lại, phảng phất còn ở bóng đè bên trong. hắn dẫn người xông ra đi tìm lương thực, ta sợ hắn có sơ suất, cũng trộm cùng đi ra ngoài, tưởng giúp hắn một phen. Chính là bị người bắt bọn họ đem ta bắt được một tàu chiến hạm bên trong, đem ta bó ở cây cột thượng đùa giỡn ta, vũ nhục ta. Tiếp theo ta thấy được hắn nhìn đến hắn tự này tao chiến hạm trước nhanh chóng hiện lên, ta liều mạng khóc kêu, muốn cho hắn nghe được, muốn cho hắn xem ta liếc mắt một cái, chính là không có. Yến Trần, hắn tâm đang nhỏ máu, biết nàng là đang nói mới bị bắt đi sự, hắn khi đó xác thật ẩn ẩn nghe được Lam ngoại hồ khóc kêu, lúc này mới tìm kiếm, kết quả lại tìm được rồi giả Lam ngoại hồ, cũng mang theo trở về. Bọn họ ở trên thuyền thiếu chút nữa khi dễ ta, ta đã muốn đi tìm cái chết, chính là sau lại bọn họ bỗng nhiên ngừng tay, đem ta đưa về Lam hồ tộc mà bọn họ nói vạn năm trước là ta tộc nhân, nói ta hẳn là hướng về tộc nhân của mình, bức ta nói ra thiên tụ đường kết giới bí mật ta không chịu nói, bọn họ liền đem ta quan tiến duỗi tay không thấy năm ngón tay hầm băng bên trong. Yến Trần trong lòng quặn đau, tiểu hồ ly là sợ nhất hắc sợ lánh, mà những cái đó hỗn đản tựa hồ biết nàng nhược hạ, ngay lúc đó nàng khẳng định thực sợ hãi. Hầm băng trung hảo hắc hảo lánh a, ta ăn mặc xa ý, liều mạng luyện công cũng vô pháp ngăn cản hàn khí, ta muốn đông cứng, ta không dám khóc, bởi vì nước mắt sẽ ngưng tụ thành băng làm đôi mắt sinh đau. Kia hầm băng còn có tự động châm, cách mấy cái canh giờ liền chát ta vài lần, chát ta sống không bằng chết. Lam ngoại hồ thân mình cuộn tròn lên, phảng phất lại về tới kia ám trời tối mà chỗ, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Kia giúp hỗn đản, Yến Trần đôi mắt đỏ, bọn họ mỗi ngày đều có người tới hỏi ta có phục hay không, ta không thể phục, ta mới không muốn cùng bọn họ một đám. Ta là thiên tụ đường đệ tử không thể túng, không ra bán bằng hữu ta vẫn luôn chịu khổ, chờ Yến Trần tới cứu ta, ta cảm thấy hắn sẽ không từ bỏ ta, nhất định sẽ đến cứu ta. Yến Trần trong ánh mắt hồng ti càng trọng, xin lỗi. Hắn kia một tháng hống giả Lam ngoại hồ tới, đem nàng đặt ở trong lòng bàn tay đau sủng, nơi nào nghĩ đến hắn chân chính tưởng đau sủng người đang ở chịu mang và chờ hắn đi cứu. Bọn họ người luôn là khuyên ta, nói bọn họ biết ta cùng bọn họ là nhất tộc, nói Yến Trần sẽ không dung ta, nói thiên tụ đường người cũng sẽ không dung ta, nói ta chỉ có thể nghe theo bọn họ mới có đường sống. Nhưng ta tưởng trở về, ta cảm thấy Yến Trần sẽ không ghét bỏ ta, ta không có làm chuyện xấu hắn sẽ không cần ta. Yến Trần vẫn luôn không có tới, ta cảm thấy hắn là bị vướng tới không được, cũng hoặc là cũng bị thương bọn họ tra tấn ta tra tấn một tháng, sau lại đối ta không có hứng thú, thả lỏng cảnh giác. Ta liền nhân cơ hội đánh nghiêng một cái bảo vệ cửa chạy ra đi. Ta trốn ra Lam hồ tộc mà, liều mạng hướng thiên tụ đường chạy. Ta những cái đó thiên không ăn cơm, rất đói bụng. Còn không có chạy đến thiên tụ đường liền đói chịu không nổi. Ta bắt được một con thỏ, ta đói chỉ nghĩ uống nó huyết. Ta vốn dĩ muốn đem nó nướng ăn, chính là ta chờ không được. Sau đó ta đụng phải Yến Trần, ta nhìn đến hắn hảo vui vẻ a, cũng thực ủy khuất. Nhìn không được hướng hắn nhào qua đi, chính là hắn đẩy ra ta, xem ta ánh mắt giống xem rác rưởi. Yến Trần đóng đôi mắt, hắn mới là rác rưởi, liền chính mình thê tử cũng phân không rõ. Lam ngoại hồ như cũ nói liên miên mà nói, hắn nói ta là hàng giả, nói hắn thê tử vẫn luôn ở hắn bên người, còn nói thực ái nàng. Ta tức giận, hắn nói ta là hàng giả, nói hắn thê tử vẫn luôn ở hắn bên người, còn nói thực ái nàng. Ta tức giận, hắn thê tử rõ ràng là ta muốn giết kia nữ nhân, ta nói ta muốn giết kia nữ nhân, kết quả Yến Trần liền đánh ta một chưởng, ta ngã trên mặt đất sắp chết, hắn cũng mặc kệ ta, quay đầu liền đi rồi, hắn không cần ta, hắn thật sự không cần ta, hắn chẳng những không đi cứu ta, còn muốn đánh chết thật vất vả mới trốn trở về ta. Yến Trần ôm nàng, nước mắt tích ở nàng cái trán, xin lỗi, hắn là hỗn đản, là hỗn trướng. Hắn có nữ nhân khác, không cần ta. Lam ngoại hồ lẩm bẩm, sẽ không, vẫn luôn là ngươi, không có nữ nhân khác, ta chỉ là nhận sai người. Yến Trần nhìn Lam ngoại hồ bẹp bẹp bụng, không dám hỏi hài tử sự, nàng lúc trước bị như vậy đại tội, chỉ sợ hài tử đã không có nhìn nàng gầy phẳng phất gió thổi qua là có thể quát chạy thân mình. Yến Trần trong lòng thương tiếc chi ý che trời lấp đất, nâng cánh tay đem nàng ôm vào trong ngực. Tiểu hồ ly, tha thứ ta, làm ta bồi thường ngươi, cùng ta trở về, bồi thường. Lam ngoại hồ, biểu tình lược mờ mịt, phảng phất còn trầm ở bóng đè không có chân chính thanh tỉnh. Như thế nào bồi thường? Ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường cũng cho ngươi cái đó, tiểu hồ ly, chẳng sợ ngươi muốn ta này mệnh. Yến Trần lời nói bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Một thanh đao rắn độc đâm vào hắn trái tim, cùng với chuôi này đao mà đến còn có Lam ngoại hồ nhẹ ngữ, ta muốn ngươi mệnh, cũng muốn ngươi tâm. Yến Trần, lần này hắn là thật sự tim như bị đao cắt, huyết từ ngực hắn toát ra tới, nhanh chóng dính ướt thượng nắm chuôi đao kia chỉ tay nhỏ, kia chỉ tay nhỏ hơi có chút cương, hơi có chút run, nhưng này một đao thứ ngoan tuyệt, không có chút nào do dự. Lấy Yến Trần công phu, liền tính ăn này một đao cũng đủ khả năng đem đối phương một chưởng chụp lui, nhưng là, đối phương là tiểu hồ ly, hắn không có ra tay, chỉ là cầm cổ tay của nàng. Tiểu hồ ly, ngươi như thế hận ta? Lam ngoại hồ trong mắt như là nổi lên gió lốc mặt biển, thanh âm lạnh nhạt đáng sợ, hận, rất hận. Yến Trần đóng đôi mắt, là hắn thực xin lỗi nàng trước đây, nếu nàng muốn lấy hắn mệnh, vậy làm nàng cầm đi. Hắn nắm nàng thủ đoạn ngón tay một tấc tấc buông ra. Tiểu hồ ly, đây là ta thiếu ngươi chết ở ngươi trên tay, ta bất hối. Lam ngoại hồ ngón tay run lợi hại hơn, trong mắt gió lốc đã nổi lên lốc xoáy. Hảo, vậy ngươi liền chết đi. Nàng bàn tay run rẩy đang muốn đem cắm vào hắn trái tim đau lại rảo một rảo, hoàn toàn chặt đứt hắn sinh cơ. Một đạo bảy màu quang chợt tự thiên mà hàng, chính gắn vào Yến Trần trên người, đem hắn nhanh chóng một xả. Yến Trần dừng chân không được, bị xả bay ra đi một trượng. Lam ngoại hồ lòng bàn tay lưỡi đao tự nhiên tự ngực hắn trơn tuột ra tới, lưỡi đao ly thể, ngực hắn máu tươi cuồng phun. Nhưng này máu tươi mới phun ra tới, kia màu quang tựa như có một đôi nhìn không tới tay, nhanh chóng ấn ở hắn miệng vết thương thượng, ngừng mãnh liệt huyết. Yến Trần lảo đảo đứng vững, hắn trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Ẩn ẩn cảm thấy theo màu quang rơi xuống một người, hắn cường chống nói một câu nói, tích cửu, ta cam nguyện, này thiên hạ có thể phát ra màu quang chỉ có cô tích cửu, cho nên hắn không cần thấy rõ bóng người cũng biết là nàng tới. Xuẩn, một đạo từ tính như tiếng trời thanh âm hộp ra một chữ. Yến Trần như là bị người đương ngực đánh một quyền, bỗng nhiên trợn to mắt, chỉ là còn chưa chờ hắn đôi mắt một lần nữa ngắm nhìn, thân mình liền trống rỗng bay tứ tung đi ra ngoài. Sau đó dưới thân chợt lạnh, như là nằm ở một khối tảng đá lớn thượng. Phía sau lưng lại lạnh lại cộm đến hoảng, ngực nơi đó càng là đau đến ruột gan cồn cào. Nhưng hắn toàn bất chấp, cực lực làm đôi mắt ngắm nhìn, rốt cuộc thấy rõ đứng ở hắn trước người người kia. Xác thực mà nói, là hai người. Một cái đại nhân, một cái hài tử. Kia đại nhân một thân liễm diêm áo tím, 3000 sợi tóc khoát rũ, giữa trán một quả hồ hình đá quý đai buộc chán, dung mạo chi mỹ. Hắn vẫn là đừng hình dung, tóm lại, người này dung mạo làm hắn thua chị kém em. Vốn dĩ hắn là cao vút ngọc thụ, nhưng cùng người này một so, hắn liền thành thô tráng đại cây du. Giờ phút này người này chính nhàn nhạt nhìn hắn, ánh mắt kia tựa như nhìn một cái thiểu năng trí tuệ. Hắn trong lòng ngực còn ôm một cái hài tử, kia hải tử nhìn qua cũng liền hai một tuổi tả hữu, một đôi mắt to hắc bạch phân minh, giống như hàm thủy, cái miệng nhỏ đỏ bừng phấn nộ, ăn mặc một thân tuyết trắng tiểu áo choàng, phấn điêu ngọc trác, ngọc tuyết đáng yêu. Tiểu gia hỏa cũng nhìn hắn, ánh mắt kia cùng ôm người của hắn không có sai biệt, quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt. Bất quá tiểu gia hỏa ở cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái sau, còn dùng tay nhỏ vỗ vỗ ngực, nói một câu nói, may mắn đuổi kịp. Phụ quân, mau cứu hắn, đừng làm cho hắn chết thẳng cẳng. Yến Trần đầu óc trung mơ màng nhiên, cả người giống tao xét đánh giống nhau, môi mấp máy rất nhiều lần, mới nhảy ra mấy chữ, tả tả tả thiên sư đại nhân. Người nó cư nhiên là đế phất y, kia rõ ràng đã vũ hóa đế phất y, hiện tại vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. Yến Trần cơ hồ hoài nghi chính mình đã chết, tới rồi âm phủ, cho nên mới có thể nhìn đến người này. Càng làm cho hắn không tin chính là, luôn luôn trời quang trăng sáng, cũng không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận, vô cùng quy mao, vô cùng cao lớn Tả Thiên Sứ. Đại nhân trong tay cư nhiên ôm một cái hài tử, còn ôm như vậy đương nhiên thuận buồm xuôi gió. Là bổn tọa, khó được ngươi còn nhận được bổn tọa, không có ngốc đến không có thuốc chữa. Đế Phất Y nhàn nhạt mở miệng, cũng không cùng hắn lại vô nghĩa, vừa nhấc ống tay áo, suy lạp một thanh âm vang lên, Yến Trần trước ngực quần áo bị một cổ vô hình lực lượng xé mở, lộ ra cái kia ảo ạt mạo huyết miệng máu. Đế Phất Y đầu ngón tay lại bắn ra, một cái mỡ dê tịnh bình bay ra, huyền ngừng ở giữa không trung, sau đó bình khẩu một khuynh, có chất lỏng chảy dòng mà xuống, chính tưới ở kia miệng máu thượng. Yến Trần kêu lên một tiếng, thân mình cuộn lại một cuộn, quá đau. Tả Thiên Sư đại nhân nước thuốc giống rượu mạnh đau đến hắn mặt bạch thân run, cái trán mồ hôi lạnh không cần tiền tựa về phía hạ lăn. Đau sao? Đế Phất Y hỏi ra hai chữ. Yến Trần cơ hồ muốn hộp máu, rất muốn nói thọc ngươi một đao lại tưới thượng rượu mạnh thử xem. Bất quá, hắn cũng chỉ dám ở trong lòng phun một chút tào, vạn không dám nói ra khẩu. Vị này Tả Thiên Sư đại nhân luôn luôn quy mao, hắn nếu dỗi hắn một câu, trời biết người này sẽ làm ra chuyện gì tới. Cho nên hắn thành thành thật thật trả lời một chữ, đau. Xuẩn đại giới, Đế Phất Y cho hắn bốn chữ lời bình. Yến Trần bị nghẹn đến, dứt khoát không ra tiếng. Vẫn là Đế Hạo nhìn Yến Trần xanh trắng khuôn mặt tuấn tú hơi có chút không đành lòng, giải thích, ngươi thê tử vừa thấy chính là bị khống chế a, ngươi cư nhiên liền như vậy thành thật mà bị nàng thọc, thật sự là quá không thông minh. Hắn thanh âm còn mang theo bảo bảo nãi âm, giòn xinh, dễ nghe thực. Yến Trần nhìn không được nhìn hắn một cái, này bảo bảo sắc thật đủ xinh đẹp, nói chuyện cùng hắn lão tử giống nhau tổn hại, vấn đề hắn là ai sinh? Cố Tích Cửu biết sao? Vài cái nghi vấn ở hắn trong đầu đổi tới đổi lui, hắn tầm mắt nhìn không được lại chuyển hướng đã ngồi dậy Lam Ngoại Hồ trên người. Hắn nhất quan tâm vẫn là nàng phát hiện Lam Ngoại Hồ giờ phút này giống cái ngốc tử dường như không nhúc nhích, thực rõ ràng là bị xử định thân thuật. Cũng may nàng là không ngại, không đã chịu cái gì thương tổn. Cũng thẳng đến lúc này hắn mới lo lắng chính mình thương. Lam Ngoại Hồ kia một đao trực tiếp xuyên thủng hắn trái tim, như thế thường nhân như thế, chung này một đao đương trường liền chết. Nhưng Yến Trần tốt xấu tu tới rồi linh lực thập giai, thượng có thể chống đỡ. Bất quá vừa rồi Lam Ngoại Hồ kia một đao ở hắn trái tim rảo thượng một rảo nói, Yến Trần có 10 cái mạng cũng sống không được. Liền tính như vậy, cũng yêu cầu kịp thời cứu trị mới được, hơi một trì hoãn hắn như cũ được chướng. Cho nên Đế Phất Y tùy tay chế chủ Lam Ngoại Hồ hậu, trước trị liệu chính là Yến Trần. Đế Hạo nói, người này tuyệt đối không thể chết được, bằng không sẽ ra đại sự. Đế Hạo nhìn nhà mình lão tử ở nơi đó cứu người, có chút buồn bực, phụ quân, hắn là trái tim bị thương, yêu cầu dùng linh lực khâu lại một chút, ngài như thế nào không trực tiếp động thủ. Đế Phất Y vẫn luôn là treo không thao tác, ngón tay căn bản không dính Yến Trần ra thịt một chút. Loại này thao tác thực tiêu sái, Đế Hạo cảm thấy nhà mình lão tử là ở trang bức. Đế Phất Y ngón tay liền đạn, đầu ngón tay linh lực đạo đạo phong tỏa ở Yến Trần miệng vết thương chung quanh. Hắn còn thuận miệng giải thích, ngươi mẫu thân thích ghen, nhìn đến ngươi phụ quân sờ người nàng chỉ sợ sẽ không vui. Đế Hạo, đau đến chết đi sống lại Yến Trần, Tả Thiên Sư đại nhân, cái gì kêu sờ người a? Còn không phải là chữa thương sao? Huống chi ta là nam nhân a, Tích Cửu sẽ ghen cái gì? Từ từ, mẫu thân, chẳng lẽ trước mắt cái này xinh đẹp không thể tưởng tượng tiểu gia hỏa là Tích Cửu sinh? Như thế nào trước nay không nghe Tích Cửu nhắc tới đã tới? Nàng thậm chí không để Tả Thiên Sư đại nhân đã sống lại, chuyên tâm. Đế Phất Y lạnh lạnh mở miệng, dùng ưu đàm công pháp vận hành linh lực, đừng miên man suy nghĩ, ngươi tưởng hoàn toàn biến phế vật. Yến Trần, Tả Thiên Sư đại nhân vẫn là trước sau như một mà độc miệng. Càng đáng sợ chính là hắn tựa hồ có chút khí không thuận. Yến Trần không dám miên man suy nghĩ, bắt đầu dựa theo Đế Phất Y lời nói điều tứ. Chính hắn đóng đôi mắt không thấy được, Đế Hạo lại xem rành mạch, ở hắn điều tức một lát sau, Yến Trần kia miệng vết thương phụ cận có một cái huyết hồng tiểu trùng chui ra tới. kia cũng liền môi lớn nhỏ, nhọn nhọn khẩu khí cư nhiên phát ra lạnh lùng thiết quang. Nó mới vừa ra tới liền triển khai cánh, muốn chấn cánh mà bay, đế phất y đầu ngón tay một trọn, màu quang đem kia tiểu trùng trực tiếp cuốn lấy. Kia tiểu trùng cư nhiên cực có sư lực, ở màu quang trói buộc hạ dãy rùa không thôi, làm kia màu quang cũng đi theo run rẩy mấy cái. Đế phất y chân mày một trọn, hắn cũng coi như là tri thức uyên bác, nhưng loại này tiểu trùng vẫn là lần đầu tiên thấy. Thứ này thật xấu, phụ quân, dùng kim đâm chết nó. Đế Hạo ra chủ ý. Đế phất y nhìn tiểu gia hỏa liếc mắt một cái, hắn vốn dĩ tưởng trực tiếp bắn ra ánh lửa đem thứ này thiêu chết, nhưng đế Hạo nếu nói như vậy vì thế, đế phất y quả nhiên biến ra một cây châm tới, lăng không hướng kia tiểu trùng chát đi. Tiểu trùng run lên, cực lực trốn tránh, nhưng nó trốn tránh lại mau, cũng không đế phất y châm mau, không hai hà đã bị kim đâm cái đối xuyên. Chi mà một kêu, thân mình nháy mắt cứng còng, lại sau đó liền chậm rãi ở châm chọc biến mất. Ở Lam Hồ căn cứ chỗ sâu trong một gian nhà ở nội, Đoan Một Diễn cũng không có tham dự đi vây đổ phá hư sân bay người. Hắn ngồi ngay ngắn ở đệm hương bồ thượng, đôi tay nhéo phức tạp pháp quyết. Kia pháp quyết phát ra nhàn nhạt hồng quang gắn vào trước mặt hắn một cái đen nhánh sắc bát nội. Bát chung có một con đỏ như máu sâu, kia sâu cái đầu không nhỏ, ước chừng có té nurse như vậy. Đại, thịt mum mút, trên người lại hiểu rõ đôi cánh. Mỗi đôi cánh đều ở vỗ, phiến ra đạm như tím yên phong, này phong lại ở bát nội ngưng kết thành một tia dây nhỏ, lượn lờ mà thăng, hoàn toàn đi vào phía trên hắc ám chỗ sâu trong, nhìn qua hết sức quỷ dị. Kia sâu nguyên bản thực an tĩnh, chỉ là thường xuyên vỗ cánh mà thôi, nhưng sau lại liền tựa đã chịu cái gì chấn động, thân mình ở bát nội run rẩy lên. Đoan Một Diễn chân mày một túc, biến ảo một chút thủ thế đang muốn làm cái gì, kia sâu bỗng nhiên như là bị kim đâm đến giống nhau, ở bát tiện nội đứng lên tới, phát ra thống khổ khiếu kêu. Đoan Một Diễn sắc mặt biến đổi, đầu ngón tay liên tục biến ảo, tựa tưởng cắt đứt kia vẫn luôn hoàn toàn đi vào hắc ám chỗ sâu trong dây nhỏ, nhưng hắn thủ thế còn chưa biến ảo hoàn chỉnh, kia huyết trùng tựa như khí cầu dường như phúc mà một vang, vô số máu tươi phun ra tới, nó chớp mắt còn thừa một trương tiểu huyết ra. Đoan Một Diễn như chịu một trưởng, thân mình cũng đi theo run lên, há mồm phun ra một búng máu tới, sắc mặt nháy mắt trắng hai cái độ. Lại một lát sau, sắc mặt của hắn mới khôi phục bình thường. Hắn trong mắt hiện ra kinh sắc, nhìn chính mình bát nội chỉ còn một tầng huyết ra sâu, ngón tay chậm rãi nắm chặt, hơi hơi mị đôi mắt. Là người kia tới sao? Thật nhanh. Vấn đề là loại này oán lực cùng mệnh cổ là hắn tân nghiên cứu ra tới, lần này là lần đầu tiên sử dụng, có thể nói là hắn vũ khí bí mật, như thế nào? Đảo mắt đã bị người phá giải. Phải biết rằng này cổ trùng không sợ lửa đốt đao chém, thậm chí không sợ sét đánh ngày phơi, duy độc sợ linh lực ngưng kết ra tới tế kim đâm. Đây là chỉ có hắn mới biết được cổ trùng cháo môn, lại không nghĩ rằng Đoan Một Diễn thao tác cái này cổ hiển nhiên cũng thực háo tâm lực. Cổ trùng tử vong đối hắn thương tổn cũng không nhỏ, hắn thở dốc hai khẩu, giơ tay nhìn nhìn chính mình ngón tay, khẽ thở dài một cái, thân thể này chung quy là kém một ít, bằng không hắn nhìn nhìn bát trung huyết trùng thi thể, khóe môi nhợt nhạt một câu, không quan hệ, hắn còn có cứu lại đường sống. Hắn đầu ngón tay trống rỗng toát ra một cái huyết châu, tích nhập kia huyết trùng trong cơ thể, kia huyết trùng chỉ còn một tầng huyết ra, thân mình chậm rãi lại cổ lên. Yến Trần bị thương thực trọng, nguyên bản là cái hẳn phải chết cục, nhưng đế phất y vừa đến, hắn này mệnh lại bị vị này tả thiên sư đại nhân cấp xả đã trở lại. Đế phất y thuật đó là có thể khởi tử hồi sinh, dược cũng là khó gặp linh dược, giờ phút này Yến Trần kia miệng vết thương bị linh dược đổ mãn. Yến Trần trong lòng thực cảm kích, tốt như vậy dược tả thiên sư đại nhân giống không cần tiền dường như hướng hắn miệng vết thương thượng mạt, thật là quá lớn phương, quá làm người cảm động. Lúc này mới bôi lên một lát, kia miệng vết thương liền có điểm phát ngứa. Đương nhiên, bị thương trái tim cũng ngứa, tuy rằng này bệnh trạng làm hắn thật không dễ chịu, nhưng hắn cũng minh bạch đây là tốt bệnh trạng. Đa tạ tạ, hắn thành khẩn nói lời cảm tạ, chỉ là nói còn chưa dứt lời đã bị đế phất y đánh gãy, ít nói nhảm, đả tòa vận công. Yến Trần, hắn chỉ có thể câm miệng, rũ mắt luyện công. Đế Phất Y chậm rãi đi đến Lam Ngoại Hồ trước mặt. Lam Ngoại Hồ bị hắn dùng định thân pháp định trụ, giờ phút này cũng liền đôi mắt thoáng có thể hoạt động. Giờ phút này cặp mắt kia nước mắt một viên tiếp theo một viên về phía hạ lăn, chỉ là không ai giúp nàng sát. Đế Phất Y phất một cái ống tay áo, định thân thuật cởi bỏ, Lam Ngoại Hồ thân mình lung lay nhoáng lên, lại nhảy xuống kia khối tảng đá lớn, thất tha thất thểu liền tưởng hướng Yến Trần phương hướng chạy. Ngươi muốn làm hắn chết càng mau nói, cứ việc qua đi không quan hệ. Đế Phất Y một câu ngăn trở nàng bước chân. Lam Ngoại Hồ ngơ ngẩn đứng lại, kia một đôi mắt ám hắc giống như nùng đêm, ta không phải cố ý, minh bạch. Ngươi hận hắn sao? Đế Phất Y nhìn nàng. Lam Ngoại Hồ sắc mặt tuyết trắng như tờ giấy, hơi hơi đóng đôi mắt. Ta không biết nhưng ta không muốn cho hắn chết. Nàng rũ mắt nhìn chính mình tay, tay nàng còn nắm chuôi này nhiễm huyết đao. Nàng trong mắt hiện lên một mạt chán ghét, rất muốn đem này đao ném xuống. Nhưng này đao tựa như lớn lên ở nàng lòng bàn tay, nàng vung dưới, không có ném rớt này đao, ngược lại liên lụy xuống tay cốt một trận đau đớn. Nàng sắc mặt khẽ biến, theo bản năng lại ném, kết quả tay đau đến giống muốn rơi xuống giường như. Nàng cầu cứu giường như nhìn về phía Đế Phất Y. Đế Phất Y trong mắt ánh sáng lưu chuyển, phảng phất là có thể tẩy sạch hết thảy tội ác hồ sâu. Hắn chậm rãi mở miệng, mang theo yên lặng nhân tâm lực lượng, giả thật không được, thật sự giả không được, hết thảy thị phi, đều vì tâm ma. Hắn thanh âm giống như phạn âm thiền sướng, Lam Ngoại Hồ trong ngực vẫn luôn mạc danh quay cuồng mãnh liệt hận ý. Một chút theo hắn thanh âm tiêu tán, đương, nàng trong lòng bàn tay chuôi này dao nhỏ trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, Lam Ngoại Hồ cũng như là mất đi sở hữu sư lực, ngã ngồi trên mặt đất. Đế Phất Y ống tay áo phất một cái, một đạo ánh sáng đem Lam Ngoại Hồ bao phủ, Lam Ngoại Hồ chỉ cảm thấy quanh thân chợt lạnh, như là bị tẩm ở nước đá, làm nàng giật mình linh dùng mình một cái, lại ngẩng đầu khi, Đế Phất Y đã không còn quản nàng, mà là vừa nhấc ống tay áo, kia dao nhỏ, theo tay áo phong bay đến hắn trước mặt, kia đao là cổ kim sắc, mặt trên ẩn ẩn có tơ hồng ti quấn quanh mà thành đồ án, phảng phất vô số sâu vặn vèo ở bên nhau ở quay cuồng, nhìn qua rất là quỷ dị, lộ ra một cổ nói không nên lời tà ác hơi thở. Loại đồ vật này tự nhiên không thể lưu trữ, Đế Phất Y đang muốn đem nó hoàn toàn hủy diệt, dưới chân tiểu đế hạo hướng hắn vươn tay nhỏ, phụ quân, ta muốn nó. Bảo bảo, ngươi vẫn là hài tử, đừng muốn loại này sát thương tính vũ khí. Một cái nhược nhược thanh âm tự bên cạnh một góc chỗ truyền đến. Lam Ngoại Hồ vẫn luôn cho rằng tới là hai người, không nghĩ tới còn có thể nghe được cái thứ ba thanh âm, theo bản năng theo thanh âm đi xem, sau đó phát hiện một cây đại thụ hạ ngồi xổm hai chỉ, một con phấn hồng sắc đại trai, một con da lông bóng loáng tiểu thú. Nàng ngây người ngẩn ngơ, đây là đại trai cùng Lục Ngô sao? Bộ dáng biến hóa thật lớn, kia đại trai dương sắc, từ bên trong chui ra tới không phải. Lam Ngoại Hồ quen thuộc tiểu Hoa Nhi, mà là một người nhìn qua 12-13 tuổi xinh đẹp thiếu niên, kia thiếu niên chính pha lo lắng nhìn đế hạo, xuất khẩu ngăn cản đúng là nó. Đế hạo nhìn nó liếc mắt một cái, không lý nó, quay đầu nhìn chính mình phụ quân, làm ta nhìn xem này đau được chưa? Đế Phất Y ánh mắt hơi hơi chớp động, từ ở Tu La giới cùng cô Tích Cửu chia tay sau, đứa nhỏ này so với hắn còn cấp. Hỏa thượng phòng dường như thúc dục, cố tình còn không nói toạc, chỉ thúc dục hắn mau chút lại mau chút. Chờ hai cha con thật vất vả tìm được tới hạ giới lộ, dừng ở tinh nguyệt đại lục sau, đứa nhỏ này không phải thúc dục hắn tìm cô Tích Cửu, mà là trực tiếp hướng cái này phương hướng chỉ, nhất định phải trước lại đây nơi này, lúc này mới kịp thời cứu Yến Trần. Tuy rằng đế hạo cũng không có nói vì cái gì, nhưng Đế Phất Y ẩn ẩn minh bạch, Yến Trần cùng tiểu hồ ly an nguy tựa hồ là thay đổi mặt sau hắn cùng Tích Cửu bi thảm vận mệnh mấu chốt. Xem tiểu gia hỏa thực thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, tựa hồ đây là thực mấu chốt một bước, phảng phất vận mệnh chú định có thứ gì thay đổi. Nhìn nhi tử nhìn đau khát vọng mắt to, Đế Phất Y đơn giản liền đem đao đưa cho hắn. Đế Hạo tay nhỏ xách theo chuôi này đao, tay nhỏ chỉ ở lưỡi đao thượng nhẹ nhàng đạn động, ở kia hồng tơ máu tuyến thượng miêu tả. Một lát sau, kia lưỡi đao run lên, ở hắn tay nhỏ chỉ thượng cắt một chút, máu tươi lập tức trào ra. Tới, bảo bảo, cẩn thận. Đại trai lại kêu một tiếng, Đế Hạo ngẩng đầu nhìn nó liếc mắt một cái, cười giống hoa giống nhau. Đại trai, ngươi lại kêu ta bảo bảo, ta cắt ngươi nha. Đại trai run lên, tựa hồ nhớ tới cái gì, rốt cuộc câm miệng. Lục Ngô vươn một móng vuốt vỗ vỗ nó xác, lấy kỳ an ủi. Đế Hạo đem huyết tích ở kia hồng sợi tơ thượng, kết quả kia hồng sợi tơ cư nhiên vặn vẹo dãy rùa lên, mang kia đao cũng đi theo rung động. Một lát sau, kia hồng sợi tơ suy mà toát ra một cổ khói nhẹ, trực tiếp tiêu tán, kia đao thượng đồ án tự nhiên cũng tùy theo biến mất. Đế Hạo cái miệng nhỏ một nhấp, cái gì phá đao, cắt tay của ta. Phủ quân, ngươi đem nó hủy diệt đi. Đem kia đao lại đưa cho Đế Phất Y. Đế Phất Y lười đến tiếp, trực tiếp bắn ra ngón tay, một đạo màu quang hiện lên, kia đao liền hóa thành mảnh vỡ theo gió tiêu tán. Lam ngoại hồ như là bị người đấm một quyền, trên người có hồng quang chợt lóe rồi biến mất. Nàng như là đại mộng sơ tỉnh, kia một đôi nguyên bản đen như mực mang tím đôi mắt đã biến thành thuần khiết màu đen. Nàng nhìn xem sắc mặt tái nhợt Yến Trần, nhìn nhìn lại chính mình tay, thân hình run nhẹ nhẹ lên. Nàng suýt nữa đúc thành đại sai, suýt nữa liền giết chính mình nhất để ý người. Mà ở Lam Hồ tộc mà, Đoan Một Diễn đang ở đối với trùng thi cách làm, bỗng nhiên hắn ngón tay run run lên, kia nguyên bản đã cố lấy thân mình liền phải sống lại huyết trùng cư nhiên phốc mà một tiếng, trực tiếp tiêu tán. Đoan Một Diễn, hắn nắm tay lại nắm tay, bỗng nhiên trưởng thân dựng lên, vừa nhấc ống tay áo, đem kia bát thu ở trong tay áo, xoay người sải bước đi ra ngoài. Tuy rằng thực không thể tưởng tượng, nhưng người kia xác xác thật thật là gấp trở về. Hơn nữa gần nhất liền phá hủy hắn trong kế hoạch mấu chốt một vòng. Hắn cần thiết muốn bổ cứu. Lam Hồ tộc mà sân bay thượng đã hoàn toàn rối loạn bộ. Một trận cỡ trung chiến hạm treo không thấp phi. Chiến hạm thượng bắn ra vô số xạ tuyến lửa đạn. Nơi đi đến, một mảnh hỗn độn. Lam Hồ tinh các chiến sĩ tự nhiên là muốn đem này giá, làm phản, chiến hạm phá hủy. Cho nên bọn họ theo bản năng chạy hướng mặt khác chiến hạm, nhưng kia tao chiến hạm lửa đạn quá dày đặc, hơn nữa chính xác không phải giống nhau hảo. Cơ hồ nó phát ra mỗi một quả lửa đạn đều có thể thiêu chết vừa đến 4-5 cái chiến sĩ bọn họ căn bản vô pháp lại đăng mặt khác chiến hạm, mà trên mặt đất những cái đó. Phương tiện lại không cách nào đem này làm phản chiến hạm cấp đánh rơi xuống dưới. Lam Hồ tinh chiến sĩ tử vong thảm trọng. Quan Á Ninh huyết hồng đôi mắt, mặt khác chiến hạm bị kia làm phản chiến hạm cấp đánh tổn hại, tuy rằng còn chưa giải thể, nhưng cũng tổn hại nghiêm trọng, chỉ sợ không có một tháng hai tháng cũng tu không tốt. Càng quan trọng là hắn binh lính, lưu lại nơi này binh lính đều là tinh nhuệ, hiện tại cơ hồ phải bị tận diệt, lại hướng chiến hạm phương hướng. Hướng rõ ràng là chịu chết, Quan Á Ninh tuy rằng đau lòng chiến hạm, vẫn là hạ lập tức lui lại mệnh lệnh. Những cái đó các chiến sĩ tự nhiên không dám ham chiến, tứ tán chạy trốn, chạy về phía ly gần nhất công sự che chắn. Mà kia tao làm phản chiến hạm tắc đuổi theo bọn họ đánh, truy đến bọn họ hận không thể làm cha mẹ lại đưa hai cái đùi. Chính binh hoang mã loạn thời điểm, Quan Á Ninh nghe được sân bay phương hướng chuyển đến như ong mật đầu xào thanh âm, hắn trong lòng vừa động, hướng cái kia phương hướng xem qua đi, nhìn đến một trận thật lớn địa hình chiến hạm chậm rãi cất cánh. Quan Á Ninh ánh mắt sáng lên, đây là nguyên soái chiến hạm. Kia chiến hạm thượng có cực đặc biệt thiết trí, chỉ có nguyên soái chính mình mới có thể khống chế. Hiện tại này chiến hạm nếu bay lên, chứng minh nguyên soái đã thành công đăng hạm. Này chiến hạm có thể hủy diệt hết thảy tiểu chiến hạm, nguyên soái nếu khống chế nó, tin tưởng thực mau là có thể khống chế cục diện. Quả nhiên, này tổng chiến hạm cùng nhau phi, liền phóng ra một quả lượng lam xạ tuyến, kia tao làm phản chiến hạm nháy mắt biến thành một đại đoàn hỏa cầu. Hảo a, hảo, ha ha ha, thật tốt quá. vô số người hoan hô lên, bọn họ minh bạch vừa rồi tổng chiến hạm phát ra kia nói xạ tuyến pháo có bao nhiêu đại uy lực, liền tính là khối cương ở bên trong, cũng có thể nháy mắt hòa tan biến mất, huống chi là sống sờ sờ người cái kia người đánh lén hẳn phải. Chết không thể nghi ngờ, quan Á Ninh lại lo lắng sốt ruột, hắn là chính mắt gặp qua Cố Tích Cửu công phu, nếu lần này tới là nàng, hẳn là thương không đến nàng, nàng hẳn là thuấn di đến địa phương khác đi. Cũng may quan Á Ninh biết Cố Tích Cửu bản lĩnh, cho nên vừa rồi vừa thấy chính mình người vô pháp tới gần chiến hạm, quan Á Ninh đơn giản sai người ân xuống một loại thiết chí, chung quanh này đó chiến hạm phòng ngừa bất luận kẻ nào tiến vào thiết chí, một khi có người xâm nhập, vô luận địch hữu, những cái đó chiến hạm sẽ ở báo nguy rất nhiều, sở hữu thao tác hệ thống đều đóng cửa, làm người vô pháp thao túng chúng nó cất cánh hoặc là rớt xuống xa kích từ từ. Quan Á Ninh theo bản năng nhìn nhìn chung quanh chiến hạm, không hề động tĩnh, cũng không báo nguy. Xem ra xâm nhập người hoặc là không phải vị kia thánh tôn Cố Tích Cửu, hoặc là chính là nàng trốn đến nơi khác đi. Nàng sẽ trốn đi đâu đâu? Vị kia thánh tôn quá xuất quỷ nhập thần. Quan Á Ninh tưởng tượng đến vị kia thánh tôn liền vô cùng đau đầu, cũng căn bản vô pháp phỏng đoán đối phương bước tiếp theo sẽ có cái gì hành động. Đối phương chẳng qua là một người, là có thể đưa bọn họ này đó công nghệ cao trang bị một quân đoàn chơi bao quanh loạn chuyển. Này thật đúng là hắn ngẩng đầu lại nhìn về phía kia tao chủ hạm, nó như cũ huyền ngừng ở giữa không trung, không có rơi xuống ý tứ. Mấy ngày nay bởi vì nguyên soái thường xuyên làm đại gia cảnh giới, nói dối rất nhiều lần quân tình, đại gia đối hắn rất có chút ý kiến, đối hắn cũng không như vậy tôn trọng. Kỳ thật sáng nay nguyên soái lại nói đối phương muốn tới, kết quả đại gia phản ứng là khịt mũi coi thường, âm phụng dương vi, ngược lại chơi càng hài. Lại không nghĩ rằng đối phương hôm nay thật sự tới, trả lại cho bọn họ này một đòn chí mạng. Nguyên soái làm chủ hạm huyền ngừng ở nơi đó, hẳn là cũng sợ vị kia thánh tôn không chết, dự bị nàng lại quấy rối khi lại oanh đi. Quan Á Ninh ở nơi đó suy đoán, hắn ở trên cổ tay một khối sáng long lanh đồ vật thượng một chút, tưởng liên hệ nguyên soái hỏi một chút, kết quả nguyên soái căn bản không tiếp. Sao lại thế này? Thời gian chiến tranh tình huống thiên biến vạn hóa, tướng lãnh chi gian vẫn luôn là thường liên hệ, có khi thậm chí là không ngừng tuyến, thời khắc liền tuyến. Nguyên soái cũng nói qua, thời gian chiến tranh trừ phi là đang ở thao tác chiến hạm tấn công, bằng không cần thiết muốn chuyển. Được, hiện tại kia chiến hạm liền huyền ngừng ở nơi đó, cũng không công kích, cũng không mặt khác động tác, như thế nào nguyên soái không chịu tiếp. Quan Á Ninh có chút hoảng hốt lên, gắt gao mà nhìn chằm chằm kia tao thật lớn chiến hạm, một ý niệm nổi lên trong óc. Có phải hay không kia chiến hạm lại bị kia mỹ nhân thánh tôn cấp khống chế? Cố Tích Cửu đúng là chiến hạm nổ mạnh kia một cái chớp mắt rời đi. Nàng kiến thức tới rồi kia chủ hạm uy lực, tự nhiên tưởng đem thứ đồ kia khống chế, sau đó đem căn cứ này hoàn toàn hủy diệt. Cho nên nàng trực tiếp thuấn di đi chủ hạm. Nếu là này đó Lam Hồ Tinh kẻ xâm lấn lớn nhất mạnh nhất chủ hạm, bên trong trang bị tự nhiên là nhất hoàn mỹ, an bảo phương tiện cũng là cường đại nhất. Thượng một lần quan Á Ninh chỉ huy hạm thượng liền có bức nàng ẩn thân thuật hiện hình thiết bị, cũng có phòng đoạt phương tiện, tin tưởng này chỉ huy hạm thượng phương diện này công năng chỉ cường không yếu. Cố Tích Cửu thập chí làm tốt một tiếp cận đã bị đạn trở về chuẩn bị, lại không nghĩ rằng nàng tiến thực dễ dàng, vèo mà một chút trực tiếp tiến vào bên trong. Màu xám bạc mặt đất, màu xám bạc vách tường, rõ ràng nhìn không tới bất luận cái gì tỏa sáng sáng lên đồ vật, nhưng bên trong lại rất sáng ngời, lại còn có không chói mắt. Cố Tích Cửu tiến vào chính là một gian phòng, bên trong bố trí không phải lạnh như băng bàn điều khiển, cư nhiên thực ở nhà, có bàn có ghế còn có giường. Trên vách tường còn huyền có một bộ tranh thủy mặc đồ, đồ chung không phải sơn thủy, không phải nhân vật, mà là quần cuộn sao trời. Kia phó hoa cũng không biết là dùng cái gì hoa kỹ hòa ra tới, liếc mắt một cái vọng qua đi cư nhiên như là vọng vào chân chính sao trời. Cố Tích Cửu chợt vừa thấy đến thời điểm, trước mắt còn hôn mê một vựng. Bất quá nàng thực mau hoàn hồn, chuyển khai con ngươi nhanh chóng đem chủ khoang quét một vòng. Sau đó nàng phát hiện, bên trong không ai. Chẳng lẽ nàng tính toán sai lầm, chưa đi đến thao tác chủ khoang, mà là chạy tiến chủ soái phòng ngủ tới. Nàng nhanh chóng ở chỗ này dạo qua một vòng, xác thật không thấy được có thể thao tác giao diện, cũng không thấy được người. Xem ra thật là cuộc sống hàng ngày gian. Chính là, đi ra ngoài môn ở nơi nào, căn phòng này như là trọn vẹn một khối, căn bản nhìn không tới ra vào môn. Cô Tích Cửu ở bên trong tìm một lát, cũng không có thể tìm được kia môn. Nàng ngưng mi, dứt khoát lại sử dụng thuấn di thuật. Phanh, nàng không thuấn di ra này gian nhà ở, ngược lại đụng vào trên tường. May mắn này tường cũng không tính quá cứng rắn, nàng lại có hộ thân kết giới hộ thể, đảo không đâm ra thương tới. Nàng một lần nữa đứng vững, trong lòng hơi trầm xuống, này bức tường cư nhiên có thể ngăn cản chủ nàng thuấn di thuật. Kia mặt khác vài lần đâu, nàng không cần nghĩ ngợi lại liên tiếp thí nghiệm vài lần, đem trên dưới tả hữu trước sau đều thí biến, kết quả đều là bị bắn trở về. Thực hiển nhiên, này gian khoang có thể làm nàng thuấn di thuật không nhạy, nàng bị nhốt ở chỗ này. Kỳ quái, nàng vừa rồi thuấn di tiến vào chính là thực dễ dàng, chẳng lẽ nơi này là chắn nội không đỡ ngoại, còn có này công nghệ cao, giống nhau công nghệ cao nhiều nhất có thể bức cho nàng ẩn thân thuật hiện hình, sao có thể ngăn lại nàng thuấn di thuật đâu. Nàng cảm ứng một chút trong nhà khí tràng, ẩn ẩn có chút quen thuộc, phảng phất ở nơi nào ngửi được quá. Nàng cũng không tin này nhà nhỏ có thể vây khốn nàng. Này nhà nhỏ nếu là có thể tiến người, khẳng định cũng có xuất khẩu, chẳng qua xuất khẩu bí ẩn chút mà thôi, luôn có tích nhưng theo. Nàng đang muốn ở bên trong lại cẩn thận tìm xem, phía sau chợt nghe tê mà một tiếng vang nhỏ, nàng chợt quay đầu lại, nhìn đến kia sao trời vẽ cư nhiên chuyển vì màn hình lớn, mà trên màn hình bắt đầu chiếu phim một cái phiến tử. Cô Tích Cửu, nàng nhẹ hít một hơi, nàng có phải hay không trong lúc vô ý ấn đến cái gì điều khiển từ xa. Nàng nhìn lướt qua tả hữu, nàng giờ phút này ấn chính là kia trương giống như ngọc thạch cái bàn, mặt trên cũng không có cái gì ấn phím loại. Nàng hơi mím môi, đơn giản nhìn vài lần kia phiến tử, lại đang xem thanh bên trong nhân vật khi chất cứng lại. Bên trong chiếu phim cũng không phải Lam Hồ Tinh người chính mình khoa học kỹ thuật phiến, cũng không phải đại nam nhân nhìn giải buồn canxi phim gay, cư nhiên là một bộ cổ trang thần thoại kịch. Trong hình đầu tiên là xuất hiện từng mảnh bụi vũ trụ, vô số xạ tuyến đan xen tung hoành, cuối cùng ngưng tụ ở một chút, một vị nam tử chậm rãi hiện hình. Kia nam tử còn như lúc ban đầu sinh trẻ con, toàn thân đều là lỏa, liền như vậy trống rỗng huyền với sao trời bên trong, mảy may tất hiện. Cô Tích Cửu rủa thầm một tiếng, rời đi con ngươi, trừ bỏ đế phất y thân thể ngoại, nàng hiện tại cự tuyệt xem bất luận cái gì lỏa nam. Tuy rằng này lỏa nam dáng người có thể so với đại vệ, tỷ lệ hoàn mỹ, làm người nhìn liền tưởng phun máu mũi. Chờ nàng lại quay lại tầm mắt khi, trên màn hình lỏa nam đã mặc vào quần áo. Cô Tích Cửu nhìn không được ở hắn quần áo thượng nhìn nhiều vài lần, nhìn không ra là cái gì vật liệu may mặc, tựa hồ là dùng trời xanh mây trắng tiện tay dệt ra tới, hình thức rất đơn giản, cũng cực to rộng, mặc ở trên người hắn, quần áo ống tay áo ở trong gió phiêu phiêu lắc lắc, nói không nên lời tiêu sái. Bất quá, quỷ dị chính là, người này trên người quần áo hoa văn đều quay chụp rành mạch, kia một khuôn mặt lại như là chỗ trống, cũng hoặc là nói căn bản không có ngũ quan, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, vô mặt người. Này cái gì dị chủng? Kế tiếp Cô Tích Cửu nhìn đến hết thảy, có chút cùng loại bản cổ khai thiên tích địa. Kia nam tử ở sao trời trung lang thang không có mục tiêu mà phiêu phiêu hành tẩu, vô luận đi đến nơi nào đều là hoang vắng một mảnh, không có một ngọn cỏ. Đương nhiên, cũng nhìn không tới bất luận cái gì những người khác cùng mặt khác sinh vật. Hắn rõ ràng là thần, giơ tay cử đủ gian liền có thể làm chung quanh vui vẻ mây di chuyển. Hắn đi dạo sau một lúc, liền ngồi ở một đoàn tinh vân bên trong, sau đó ống tay áo múa may. Vô số bụi vũ trụ ngưng tụ ở trong tay hắn bao quanh vừa chuyển sau, lại rơi đi ra ngoài, bay xuống hướng chung quanh những cái đó hoang vắng tinh cầu, hóa thành thiên thạch nện ở những cái đó trên tinh cầu. Kích khởi tảng lớn khói bụi, hắn như là chơi thượng nghiện, nhất biến biến lặp lại cái này động tác. Vì thế từng viên bao hàm các loại nguyên tố thiên thạch tạp hướng những cái đó tinh cầu. Dần dần, những cái đó trên tinh cầu xuất hiện màu xanh lục thảm thực vật, xuất hiện núi cao đồi núi, xuất hiện hồ nước, xuất hiện động vật cổ tích. Cửu dứt khoát ôm đầu gối ngồi ở chỗ kia xem, cảm thấy giống xem bản cổ khai thiên thêm nữ hoa tạo người thăng cấp bản. Chẳng qua là bản cổ cùng nữ hoa là một người, bởi vì này hai thần làm sống đều là trước mắt này nam nhân làm ra tới. Đương nhiên, thần thoại trong truyền thuyết nữ hoa là đoàn thổ tạo người, mà vị này còn lại là tạp thiên thạch, làm những cái đó trên tinh cầu sinh vật chậm rãi tiến hóa, thực phù hợp đa nguyên thuyết tiến hóa. Này trên màn hình chuyện xưa rõ ràng là mau phóng, bởi vì từ những cái đó tinh cầu xuất hiện đệ nhất cây thực vật xanh, đến xuất hiện đứng thẳng hành tẩu người gần dùng một phút thời gian. Thực hiển nhiên, này đó trên tinh cầu tiến hóa ra tới cao trí năng sinh vật cũng không chỉ là người thường, còn có thú nhân, điểu nhân, thậm chí còn có trùng người. Tóm lại, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có nó tiến hóa không ra. Liền tính đồng dạng là người, các trên tinh cầu cũng là có rất lớn bất đồng, có thân hình cao lớn như vượn người Thái Sơn, có xinh xắn lanh lợi cũng liền nhị thước cao, có tuấn mỹ, cũng có xấu xí, có bình thường tứ chi, cũng có ba chân bốn cẳng, làm cô Tích Cửu nhìn khởi nổi da gà. Kia lúc trước vị kia tạo vật thần tắc thỉnh thoảng đến các tinh cầu chuyển vừa chuyển, nhìn đến làm hắn cảm giác không vừa mắt chủng loại hắn sẽ trực tiếp xuất hiện đem chi hoàn toàn tiêu diệt, sau đó lại một lần nữa tiến hóa nhượng lại hắn vừa lòng chủng loại. Tơi cô Tích Cửu nhìn chằm chằm trên màn hình tạo vật thần, bắt đầu cân nhắc này có phải hay không Lam Hồ Tinh phiên bản nữ hoa tạo người. Chẳng qua này tạo vật thần có chút hung tàn, những cái đó trên tinh cầu sinh vật hơi không hợp ý đã bị hắn trực tiếp tiêu diệt, hoặc dùng đại hồng thủy, hoặc dùng thiên hỏa, hoặc dùng sét đánh. Vị này tạo vật thần quả thực giơ tay nhấc chân gian là có thể thay trời đổi đất, ngưu bức vô cùng. Các trên tinh cầu những cái đó sống sờ sờ người ở trong mắt hắn giống như con kiến, chỉ có thể mặc hắn bài bố. Nàng tầm mắt đi theo vị kia tạo vật thần chuyển, tổng cảm giác hắn thân hình làm nàng có chút quen mắt, rồi lại không thể nói ở nơi nào gặp qua. Tạo vật thần đại khái là ghét bỏ này đó sinh vật vẫn là quá xuẩn, cũng hoặc là mỗi ngày quản lý này đó có chút mệt mỏi. Hắn cư nhiên lại ngồi ở tinh vân trung bắt đầu cách làm, sau đó ở hắn pháp lực ngưng tụ hạ, lại một người dần dần xuất hiện. Cô Tích Cửu ngừng lại rồi hô hấp, không thể tưởng tượng mà trợn to mắt. Người này là Đế Phất Y. Sao có thể? Lam Hồ Tinh người phim tài liệu hoặc là thần thoại kịch như thế nào sẽ có Đế Phất Y xuất hiện? Cô Tích Cửu nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng vốn dĩ ôm xem ảnh thái độ tới xem này video, thẳng đến nhìn đến Đế Phất Y xuất hiện, nàng mới bắt đầu nghiêm túc lên. Nàng cùng Đế Phất Y tuy rằng cũng mới hơn một tháng không gặp, nhưng cảm giác lại như là tách ra thật lâu dường như. Nàng rất muốn hắn, lại không nghĩ rằng tại đây trong video có thể nhìn đến. Đế Phất Y cư nhiên là vị này chúa sáng thế làm ra tới. Này thực ra cô Tích Cửu ngoài ý muốn. Nàng vẫn luôn cho rằng vị này thiên đạo chi chủ là thiên sinh địa dưỡng, là trung thiên địa linh tú chi khí mà sinh. Lại không nghĩ rằng đây là thật sự vẫn là giả, là kỳ thực vẫn là trải qua nghệ thuật gia công. Thu này video lại là ai? Vô số nghi vấn ở cô Tích Cửu trong đầu đổi tới đổi lui, nàng dứt khoát tiếp tục tiếp theo xem. Một thân liễm diễm màu tím Đế Phất Y hướng tạo vật thần khom mình hành lễ. Tạo vật thần rũ mắt nhìn hắn sau một lúc lâu, giống xem một kiện vừa lòng tác phẩm. Một lát sau, hắn giơ tay lòng bàn tay liền xuất hiện một quả hồ đỏ mắt đá quý đai buộc trán, ban cho Đế Phất Y. Đế Phất Y đem đai buộc chán mang ở trên đầu sau, cả người khí thế đều thay đổi, có vài phần tạo vật thần khí độ. Tạo vật thần phân phó hắn vài câu cái gì, sau đó chính mình liền đi tìm cái địa phương ngủ say. Mà Đế Phất Y thay thế được hắn địa vị, cũng bắt đầu ở các tinh cầu trung hành tẩu. Đế Phất Y rất có thủ đoạn, cũng thực sẽ mượn sức nhân tâm. Các trên tinh cầu chủng tộc bắt đầu hướng hắn hành lễ, bắt đầu tôn hắn vì thần, mà hắn bản lĩnh cũng càng ngày càng cường, dần dần liền có đuổi kịp và vượt qua tạo vật thần xu thế. Chờ tạo vật thần một ngủ vạn năm sau khi tỉnh dậy, đã hoàn toàn thay đổi thiên, sở hữu trên tinh cầu sinh vật đều có quy tắc, thậm chí tinh cầu vận hành cũng tuần hoàn nào đó thiên đạo quy tắc. Hắn một tay làm ra tới đế phất y, trở thành thiên đạo chi chủ, ở nào đó đặc thù thời không, dùng tinh tượng thuật đem sở hữu tinh cầu khống chế, làm sở hữu sinh vật ấn hắn sở định ra thiên đạo quy tắc hành sự, một khi trái với, liền tao trời phạt. Tạo vật thần ngay từ đầu nhìn đến các tinh cầu chi gian như thế vui sướng hướng vinh vẫn là thực sung sướng, hắn tìm được đế phất y, muốn khen thưởng hắn một phen, nhưng đế phất y tái kiến hắn lại toàn vô lúc trước đối hắn cung kính, đối hắn cực kỳ lãnh đạm, thậm chí còn ý tưởng nghĩ cách ám toán hắn. Minh cùng hắn chơi cờ dài buồn, phảng phất là quân tử chi giao, sau lưng lại ám toán hắn rất nhiều lần. Tạo vật thần xem hắn quá chuyên quyền độc đoán, rất có chút không quen nhìn, muốn đoạt lại thả ra đi quyền lực, nhưng lại bởi vì các tinh cầu chi gian vi diệu chế hành, nhất thời đoạt không trở lại. Tạo vật thần tự nhiên không cam lòng, một ngày nào đó, hắn đột nhiên nhanh trí, lại lần nữa ngưng tụ thiên địa linh khí làm ra một vị linh tú nữ tử. Đương nàng kia bộ mặt ở trên màn hình dần dần rõ ràng thời điểm, cô tích cửu ngón tay căng thẳng, đem góc bàn bẻ tiếp theo khối tới. Này nữ tử dung mạo là nàng, cô tích cửu, không nghĩ tới nàng cũng là tạo vật thần đặc biệt nặn ra tới. Cô tích cửu xoa xoa cái mũi, nàng có phải hay không nên thực vinh hạnh. Cư nhiên cùng đế phất y là một loại xuất thân lai lịch. Trên màn hình cô tích cửu đối tạo vật thần tự nhiên là cung cung kính kính, xưng hô hắn vi phụ thần, mà tạo vật thần đối nàng cũng cực kỳ yêu thương, mang nàng ở tinh tế du lịch, nghiên cứu các tinh cầu phong thổ. Có lẽ là lâu ngày sinh tình, trên màn hình cô tích cửu xem tạo vật thần ánh mắt càng ngày càng sùng bái, đáy mắt chỗ sâu trong mê luyến căn bản không có che giấu. Nàng sẽ giống hài tử dường như hướng tạo vật thần làm nũng, ôm tạo vật thần cánh tay lại cười lại kêu, mà tạo vật thần cũng đem nàng trở thành chính mình hạt rẻ cười, xem ánh mắt của nàng cũng càng ngày càng bất đồng. Tạo vật thần còn vì nàng nổi lên tên tích cửu, tích vì thương tiếc yêu quý, cửu cùng lâu cũng cùng chín, chín vì trí tôn chi số, mà lâu tắc ngụ ý lâu dài. Tên này ý tứ là sẽ thương tiếc nàng đến vĩnh cửu, ám dụ còn muốn đem nàng nâng đỡ vì trí tôn. Trên màn hình tích cửu thực thích tên này, vây quanh tạo vật thần đảo quanh. Nàng cũng hỏi tạo vật thần tên, tạo vật thần thoáng rũ mắt, hộp ra ba chữ phạn ngàn thế. Tên này rất cao đoan đại khí thượng cấp bậc, hơn nữa ngụ ý sâu xa. Tích cửu xem hắn trong ánh mắt tràn đầy nhụ mộ cùng sùng bái. Rốt cuộc có một ngày, trên màn hình tích cửu lôi kéo tạo vật thần ống tay áo, lớn mật địa biểu bạch, phụ thần, ta thích ngài, chúng ta có thể hay không giống nhân loại như vậy kết làm vợ chồng. Màn hình hạ cô tích cửu nguyên bản chính cân nhắc phạn ngàn thế tên này, bởi vì nàng cảm thấy tên này rất có chút quen tai, như là ở địa phương nào gặp qua nghe qua. Hơn nữa trên màn hình tạo vật thần giờ phút này đã có chính mình dung mạo, đại khái là chính hắn có thể tạo vạn vật nguyên nhân. Hắn hiện tại thân thể này vô luận ngũ quan vẫn là dáng người, kia đều là hoàn mỹ vô cùng, từ đầu sợi tóc đến bàn chân không có một chút tì vết, xinh như là cái gì diệu thủ đại sư một chút nặn ra tới, nhưng có lẽ chính là quá hoàn mỹ. Cô tích cửu xem hắn tổng cảm giác có chút giả, phảng phất không đúng chỗ nào. Theo đạo lý nói, như vậy hoàn mỹ nam tử lý nên có thể làm nàng cảm giác tâm động, liền tính nàng trong lòng có người sẽ không tâm động, nhưng ít nhất nên cảm thấy cảnh đẹp ý vui mới đúng. Kết quả nàng xem hắn tựa như xem một khối cao su giả người. Cao su người mẫu lại mỹ, cũng không có khả năng làm nhân ái thượng. Đây là cô tích cửu đối vị này phạn ngàn thế cảm giác. Nhìn đến trên màn hình tích cửu đối phạn ngàn thế thâm tình chân thành, cô tích cửu nổi da gà nổi lên một thân lại một thân. Đặc biệt là nghe được trên màn hình tích cửu thổ lộ, nàng chỉ cảm thấy cánh tay thượng lông tơ đều đi theo đứng lên khiêu vũ. Nếu này thật là kiếp trước nàng, sẽ yêu người này. Lui một vạn bước nói, kiếp trước nàng nếu thật như vậy thích phạn ngàn thế, này cảm tình hẳn là có thể kéo dài đi xuống đi. Ít nhất ở trong lòng nàng sẽ có một ít mạc danh cảm giác tựa như chính mình ở thượng giới chợt thấy Tiểu Niệm Mạch khi, rõ ràng chính mình cũng không hắn ký ức, nhưng theo bản năng sẽ tưởng cùng hắn thân cận, không thể gặp hắn chịu ủy khuất, thậm chí hắn lớn lên về sau đùa giỡn nàng nàng cũng không giận. Đối với một cái tiểu sâu ta cũng có thể động tình, nhưng đối vị này phạn ngàn thế, nàng căn bản không cảm giác, đừng nói mông lung tình yêu, thậm chí liền nhụ mộ cảm giác cũng không sinh ra tới. Nàng dứt khoát ngồi ở một cái ghế thượng, ôm cánh tay tiếp tục xem. Phạn ngàn thế đối Tích Cửu cầu hôn chỉ là sủng nịch cười, giơ tay quát một chút nàng cái mũi, buồn, hà tất câu nệ với hình thức. Chúng ta như vậy cùng phu thê có gì khác nhau? Yên tâm, ngươi là ta nhất đắc ý tác phẩm, tự nhiên sẽ cho ngươi một cái tốt nhất quy túc. Tích Cửu trong mắt hiện lên một mạt mất mát, nhưng ngay sau đó cũng liền không bỏ trong lòng, tiếp tục đi theo Phạn Ngàn Thế đi vòng vòng. Phạn Ngàn Thế là mỗi cách trăm năm liền sẽ tìm Đế Phất Y Hạ Sao Trời Cờ, mà hắn mỗi một lần đi cũng sẽ mang theo Tiểu Tích Cửu. Kia hai người chơi cờ khi, Tiểu Tích Cửu liền ở bên cạnh nhìn, kiêm chức làm hầu hạ hai người đồng tử, ở bên cạnh bưng trà đổ nước, kiêm quan khán ván cờ. Ngay từ đầu Tiểu Tích Cửu là không hiểu, chỉ muộn thanh xem, làm được xem cờ không nói chân quân tử, nhưng sau khi trở về tắc sẽ quấn lấy Phạn Ngàn Thế diễn luyện tinh cục cờ, chậm rãi nàng cờ nghệ cũng trường ra tới. Chờ Phạn Ngàn Thế lại đi tìm Đế Phất Y chơi cờ khi, nàng đã có thể nhìn ra một ít môn đạo tới, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ cùng Đế Phất Y tiếp theo hai cục. Đế Phất Y lúc đầu không đem nàng để ở trong lòng, chỉ đem nàng trở thành một cái râu ria tiểu nha đầu tới xem, nhưng sau lại nhìn đến nàng tại đây nói rất có thiên phú, đối cùng nàng chơi cờ cũng liền không thế nào bài xích. Đế Phất Y thậm chí đối nàng còn có chút đau sủng, ở ngân hà chung câu cá, câu đi lên mỗi con cá chẳng những đại bổ linh lực, hơn nữa hương vị tươi ngon, đều bị nàng làm ăn. Kia hai người là cơ hồ không ăn cái gì, cho nên Tích Cửu làm được cá nàng chính mình ăn gần 3/4. Vì thế nàng linh lực lớn lên càng nhanh. Phim nhựa truyền phát tin đến nơi đây kỳ thật còn xem như rất hài hòa. Đế Phất Y đại khái cũng thực thích cái này tiểu sư muội, chẳng những bồi nàng chơi cờ, còn thường bồi nàng đến ngân hà trung du ngoạn. Nàng một đường sái lạc cười vui so ngôi sao còn muốn nhiều. Cứ như vậy nhị đi, Đế Phất Y lại xem Tích Cửu khi, ánh mắt liền thoáng có chút bất đồng, mà Tích Cửu cũng thực thích cái này áo tím nhanh nhẹn đại ca ca, đi theo hắn phía sau gọi hắn đại ca ca. Nhưng Tích Cửu vẫn là thích Phạn Ngàn Thế. Cách mấy trăm năm liền sẽ cầu một lần hôn, mà Phạn Ngàn Thế tổng cũng không vội, như vậy thời gian dài, Tích Cửu liền đối hắn thoáng có một ít oán niệm, thường thường chạy đi tìm Đế Phất Y chơi. Thời gian dài, Đế Phất Y liền thích cái này tiểu muội muội, mà Tích Cửu đối Đế Phất Y lại là cái loại này huynh muội thức thích, mà phi tình yêu. Thẳng đến có một ngày, Đế Phất Y chính thức hướng Tích Cửu cầu hôn, muốn cho nàng thường bạn chính mình tả hữu. Tích Cửu cũng thẳng đến lúc này mới biết được Đế Phất Y tâm ý, nàng trong lòng vẫn là thích Phạn Ngàn Thế, cho nên nàng cự tuyệt Đế Phất Y. Đế Phất Y đảo cũng không bực, như cũ mang nàng khắp nơi du ngoạn, mang nàng đi nhân gian uống rượu, còn tự mình nhưỡng xuất thần tiên tử, làm nàng tới phẩm. Tích Cửu đối hắn không có cảnh giác, một lần uống thần tiên uống rượu nhiều, say ngã vào Đế Phất Y bên người, sau đó nhất thời không khống chế được, cùng Đế Phất Y có phu thê chi thật chờ nàng rượu tỉnh, ván đã đóng thuyền, nàng cũng không thể nề hà, chỉ phải đáp ứng Đế Phất Y cầu hôn. Sau đó hai người cùng đi tìm Phạn Ngàn Thế, làm hắn làm hai người chủ hôn người. Mà Phạn Ngàn Thế nghe được này tin tức khi như sấm oanh đỉnh, ngốc lăng nửa ngày không nói chuyện, đến cuối cùng cũng chỉ có thể thành toàn. Nhưng Phạn Ngàn Thế vẫn là đơn độc cùng Đế Phất Y nói chuyện một lần, hướng hắn thuyết minh làm thiên đạo chi chủ trách nhiệm, thiên đạo chi chủ trưởng quản thiên hạ hưng vong, không thể có chút thiên vị, không thể có tư nhân cảm tình, bằng không rất khó làm được công bằng công chính. Một khi hắn chân chính yêu một người, thế tất sẽ ảnh hưởng hắn đối thiên hạ thế cục dự phán, tạo thành lục giới dung chuyển. Nói ngắn lại một câu, thiên đạo chi chủ là không thể ái nhân, không thể có tư nhân cảm tình ở, nếu có này đó, thiên hạ liền sẽ đại loạn, cho nên đế phất y tưởng cưới Tích Cửu có thể, nhưng muốn đem thiên đạo chi chủ vị trí nhường ra tới. Này một phen ngôn ngữ đế phất y tự nhiên là không tin, hắn cảm thấy thiên đạo quy tắc là hắn đính, hắn cùng Tích Cửu thành hôn sẽ không gây trở ngại cái gì, cho nên hắn đối phạn ngàn thế cách nói khịt mũi coi thường, thiên đạo chi chủ làm theo, tức phụ chiếu cưới. Nhưng thiên đạo vận hành nhiều năm như vậy, đã tự động hình thành một loại quy tắc, bất luận kẻ nào đều không thể vi phạm, liền tính là thiên đạo chi chủ cũng ở quy tắc trong vòng. Cho nên đế phất y cùng Tích Cửu thành hôn. Sau, thiên hạ thật sự bắt đầu náo động, rất nhiều đại lục thiên tai nhân hòa không ngừng, một đám đại lục ở sụp đổ, lục giới loạn thành một nồi cháo cũng thẳng đến lúc này đế phất y mới tin phạn ngàn thế nói, bãi ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, một cái là hắn cùng Tích Cửu hoàn toàn chia tay, hắn tiếp tục làm này thiên đạo chi chủ, một khác điều chính là hắn nhường ra thiên đạo chi chủ vị trí. Từ phạn ngàn thế tới đón thế đế phất y suy nghĩ luôn mãi, rốt cuộc không tha quyền lợi, đối Tích Cửu vô hình lãnh đạm xuống dưới, áp dụng lãnh bạo lực. Tích Cửu nguyên bản liền không phải chân ái hắn, lại bị hắn như thế đối đãi, càng thêm buồn khổ, bị ủy khuất nàng cũng không mặt mũi đi gặp phạn ngàn thế, chỉ có thể nhẫn nại. Mà đế phất y vì rút ra đối nàng cảm tình, lại đem vài vị tiên tử để thượng thần giới, nạp vì thiên phi. Kia vài vị tiểu phi tử mỗi người tuổi trẻ mạo mỹ còn thực hoạt bát, đối đế phất y cũng hảo, mà đế phất y đối với các nàng đối xử bình đẳng mà hảo, cô đơn đối Tích Cửu lãnh đạm, còn tìm cái lý do đem Tích Cửu chính thê chi vị phế bỏ, biếm vì thiên phi. Tùy ý mặt khác thiên phi khi dễ nàng, Tích Cửu vốn là một vị cùng thế vô tranh nữ tử, nhưng ở hắn như vậy tra tấn hạ, tính tình dần dần trở nên lãnh khốc, ban đầu hỉ xuyên bạch y phiêu phiêu tươi mát thoát tục, nhưng tính tình thay đổi lúc sau, nàng phẩm vị cũng thay đổi, một thân hắc y như đêm, người cũng dần dần gầy ốm tiểu tụy. Thiên đạo chi chủ có thể cưới vợ nạp thiếp, nhưng không thể động tình, quả nhiên hắn như vậy một phen làm xuống dưới, lục giới lại dần dần khôi phục bình thường. Đế phất y thực vừa lòng, hưởng thụ loại này nhiều thê sinh hoạt, ngẫu nhiên cũng sẽ lâm hạnh Tích Cửu một lần, nhưng Tích Cửu đối hắn đã dần dần tuyệt vọng, mỗi lần hắn tới lâm hạnh nàng, đều sẽ lọt vào nàng phản kháng, hai người quan hệ cũng càng ngày càng lạnh, càng ngày càng cương, thẳng đến ngày này phạn ngàn thế đã đến, gặp được tiểu tụy Tích Cửu, nhìn đến chính mình luôn luôn đặt ở lòng bàn tay đau sủng bảo bối đã chịu loại này phi người đãi ngộ, phạn ngàn thế giận dữ, lập tức đi tìm đế phất y lý luận. Hai người một lời không hợp, vung tay đánh nhau, đánh trời đất, u ám, nhật nguyệt vô quang. Hai vị thần đánh nhau, tự nhiên rất có hủy thiên diệt địa hiệu quả. Đế phất y kia vài tên thiên phi tại đây một trận chiến trung bị ương cập cá trong chậu, cũng hôi phi yên diệt. Trận này đánh nhau, kết quả là hai vị thần lưỡng bại câu thương, nhưng phạn ngàn thế hơn một chút, mang đi Tích Cửu, mang về chính mình thần cung bên trong. Mà Tích Cửu tới rồi thần cung lúc sau, mới hiểu được lúc trước phạn ngàn thế không phải không nghĩ cưới nàng, mà là vì tưởng cho nàng một cái kinh hỉ lớn, vẫn luôn ở dự bị hôn phòng tới. Kết quả hôn phòng còn chưa dự bị hảo, liền trời xui đất khiến bị đế phất y tiệt hồ. Tích Cửu lại là hối hận lại là thương tâm, bệnh nặng một hồi. Phạn ngàn thế vẫn luôn ở bên người nàng chiếu cố nàng, cuối cùng phạn ngàn thế nói cho nàng, nếu đế phất y không quý trọng nàng, kia nàng có thể cùng đế phất y hòa ly, hắn không để bụng nàng thành quá hôn lịch sử, có thể lại cưới nàng làm vợ, bởi vì hắn ái chính là nàng người, không phải nàng thân. Vì thế Tích Cửu nhiều lần cân nhắc, rốt cuộc há quyết tâm đi tìm đế phất y nói hòa ly sự, lại không ngờ này vừa đi cư nhiên là dê vào miệng cọp. Đế phất y không nghĩ từ bỏ thiên đạo chi chủ quyền thế, cũng không nghĩ nhìn đến nàng gả cho người khác, vì thế hắn lựa chọn con đường thứ ba, trước mang theo nàng bơi ngân hà, lại mang theo nàng du lịch nhân gian, phàm là nàng thích địa phương đều mang theo nàng chơi một lần. Mà Tích Cửu cho rằng hắn là vì buông tay làm cáo biệt, đảo cũng đi theo hắn du lịch, thẳng đến bơi tới cuối cùng một chỗ địa phương, đó là một chỗ bên hồ, nàng cùng hắn ban đầu chân chính ở chung liền ở chỗ này. Lần đầu tiên chơi thuyền mà du cũng là ở chỗ này. Hắn mang theo nàng lại lần nữa ngồi trên kia tao xanh biển thuyền, chơi thuyền ở hồ thượng. Sau đó hắn hỏi nàng còn nghĩ muốn cái gì nguyện vọng, hắn có thể giúp nàng thực hiện. Mà Tích Cửu duy nhất nguyện vọng chính là hắn buông tay, thành toàn nàng cùng phạn ngàn thế. Đế Phất Y mỉm cười, hướng nàng mở ra ôm ấp. Hảo, ta thành toàn ngươi, ôm một chút làm cuối cùng cáo biệt đi.